Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại với Phi Hưng với để mà chúng ta cùng tiếp tục đi cái series truyện mới của Phi Hưng đã phát được 2 tập Đạo Tặc Tam Giới, với tập đầu tiên là Quỷ Ếch Dưới Giếng Sâu và tập thứ hai là Cô Dâu Không Đầu. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại 2 tập đó nhé. Thực ra thì mỗi một phần một tập trong những cái kiểu viết series nhiều truyện ngắn như thế này của các tác giả đó, thì mỗi một tập mọi người nghe riêng vẫn không có ảnh hưởng gì đến quá trình trải nghiệm truyện cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta nghe lần lượt hết tất cả những cái tập truyện ngắn thì nó sẽ có những cái điểm kết nối ở trong đó, thì mang đến những cái sự thú vị và hấp dẫn riêng biệt. Ngày hôm nay chúng ta đến với phần thứ 3 của Đạo Tặc Tam Giới, Quỷ Mẹ Chính Con. Mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện. Từ sau lần về quê, tham dự lễ coi mắt của người bạn thân là đại ca Vui, khác hay cảnh vẫn còn canh cánh trong lòng những chuyện lạ ở ngôi làng đó. Bởi đã có một điều mà người pháp sư bỏ sót, chưa diệt trừ tận gốc căn nguyên những thứ tà vật đang âm thầm tồn tại ở mảnh đất làng quê yên bình ấy. Lúc này trời đã chuyển sang trưa, ánh nắng có chút gay gắt phủ xuống khắp các con lộ, đàn đường bốc lên những luồng khí nóng rất khó chịu. Như mọi khi, người chủ tiệm cây cảnh vẫn luôn trốn biệt ở trong căn nhà, ngồi yên trên bộ bàn ghế gỗ đặt ở giữa phòng. Một góc cạnh đó, mỹ nhân xinh đẹp tên Thanh cũng đang bộ dáng tương tự, ngồi tĩnh lặng bất động trên một cái ghế dựa. Trước mặt cô gái lúc này đã kê thêm một cái bàn mới, là do cá vừa đặt mua bỏ thêm vào cho cô thuận tiện hơn lúc dùng bữa. Một người một yêu trong cái tiệm cây cảnh kính tiếng có sinh hoạt rất kỳ quặc và giống nhau. Phàm là những việc không cần phải di chuyển, cả hai đều sẽ ngồi yên trên bộ ghế mà xử lý. Từ ăn uống đến ngủ nghỉ đều như thế cả. Lúc này đôi chân mày của Khá hơi nhíu lại, ánh mắt hiếp nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại di động, tai hơi khẽ lướt một chút để xem qua một bản tin nào đó. Thở hắt ra một hơi, Khá ngẩng nhẹ đầu, hất cằm nói: "Thanh à, chuyện ở làng của thằng Phui á, có phải chúng ta bỏ qua điều gì phải không?" Đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm của nữ xạ lúc này có thần trở lại, nhưng cũng không quay đầu mà chỉ đáp gọn lõn: "Không phải chúng ta, mà là việc của ngươi. Ta là xà vương, chuyện trừ ma diệt quỷ ở đó thì có liên quan gì đến ta chứ?" Khá biểu môi, miệng lẩm bẩm: "Phần rõ giới hạn vậy sao? Thế sao chuyện ăn ở miễn phí tại ngôi nhà của mình, cô ta không đả động gì tới gì? Khôn như cô thì... mà thôi." Bất chợt người pháp sư nhếch miệng cười gian, lớn tiếng nói: "Chà chà, không quan tâm hả? Cũng tốt, có một người đẹp ghê gớm lắm, vừa mới nhận cha mẹ nuôi đó mà. Hai ông bà già đó mà xảy ra chuyện gì á, không biết nàng ta có quan tâm tới không hả?" Đôi mày của Thanh khẽ nhíu lại. Khá đã nói tới điểm mấu chốt vừa mới xuất hiện trong lòng cô ta, cũng là một trong những điều hiếm hoi mà cô nàng bận tâm đến. Lúc này mới chịu chú ý đến vấn đề mà quay sang Khá: "Đừng có bóng gió nữa, chốt cuộc là muốn cái gì?" Khá cười đắc ý: "Bộ tưởng anh hết cách với cô hay sao? Bây giờ đã nắm được điểm yếu rồi, sau này có thể dùng cái lý do đó mà bài trò nhờ vả cô ta." Khá cười trêu chọc: "Chưa, ai vô vô, người đẹp băng lãnh như vậy mà cũng chịu để ý tới cái ngôi làng rồi sao? Chuyện lạ đó nghe." Khuôn mặt đẹp mê hồn của Thanh có hơi chút ửng đỏ, vội quay sang một hướng khác để tránh bị cái tên ngồi đối diện kia phát hiện. Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, nói: "Hoặc là im luôn đi, nếu không ta sẽ ăn cả ngươi lẫn gà đó. Con gà trống nơi bục cửa đang liêm chim mắt, lúc này kêu lên mấy tiếng oan uổng. Hai cái tên này cãi nhau, mắc mớ gì lôi nó vô chứ. Đúng là trút trong cái lòng để ngủ thôi, mà cũng trúng đạn nè. Khá lúc này mới nghiêm túc nói. Cô còn nhớ cái cây thắt cổ làng nữa chứ? Nhớ. Thì sao? Không phải nó là thuộc hạ của con nữ quỷ không đầu tác quái, nó bị ta đánh chết rồi hay sao? Nhắc đến cây đó làm gì? Ôi, cô với tôi đừng nghĩ rằng như vậy. Đều cho là đánh chết nữ quỷ không đầu thì cái mối họa cây thắt cổ cũng coi như tiêu tan. Nhưng mà... Khá đặt điện thoại lên bàn, tay chỉ vào màn hình rồi nói. Cho cô biết một chuyện. Tôi vừa đọc được một tin tức trên mạng. Hôm qua ở ngay tại đó đã có thêm hai người nữa treo dây thắt cổ tự sát đó. Thành có chút sững sờ, lúc này mới chăm chú thật sự, trầm giọng nói. Ý của ngươi là... Đúng rồi, là thế lực tà ác ngự tại cái cây cổ thụ đó hoàn toàn chưa bị tiêu diệt, vẫn đang ngày ngày tác quái. Nói một cách khác, chỗ đó cùng con nữ quỷ không đầu hoàn toàn không liên quan gì nhau cả. Vậy chúng ta đều không nhận ra sự tồn tại thực sự của tà vật in đó. Cái gì? Nữ xà vương lúc này đã thực sự cả kinh. Nếu như tên pháp sư này nói thật, vậy thì hai vợ chồng ông Tốt với bà Mừng, hai con người mà cô vừa nhận làm cha mẹ nuôi, có khả năng gặp nguy hiểm. Tuy Thanh nhận định là hai ông bà lão ấy cũng không phải hạng tầm thường, 8-9 phần là người của huyền môn, nhưng phải biết rằng tà vật mà đến cô cũng không cảm nhận ra được thì sẽ kinh khủng tới như thế nào. Hai ông bà ấy hoàn toàn có thể phải gặp chuyện không may. Nếu như họ có chuyện gì thì chẳng phải mối nhân duyên tốt đẹp mà cô vừa có được sẽ trở thành chuyện sớm nở tối tàn hay sao? Cô nàng đột ngột đứng lên, lạnh giọng nói. Ta muốn quay về làng đó. Nói người mạnh miệng ghê vậy. Có tiện đi xe không? Ngươi nói gì? Không. Tôi nói từ từ đã. Tà vật có thể qua mặt được sự cảm nhận của cả tôi lẫn cô. Ác hẳn không phải là thứ dễ đối phó đâu. Về đó thì tất nhiên phải đi, nhưng mà cũng cần chuẩn bị một chút. Bằng không sẽ phải ăn thiệt thòi không đáng có. Sáng tiện đêm nay là ngày rằm, tôi cũng cần ra sau một chuyến. Sau đêm nay rồi tính đi. Thanh nghe thế thì hơi trầm ngâm một chút, rồi cũng nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục ngồi xuống một chỗ, tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định. Khá cũng nhíu mày suy tư, hai tay xoa xoa đến bù cái đầu tóc uốn xoăn nhuộm đỏ của mình. Có một điều mà anh đã không nói cho nữ xà vương biết, đó là trong lòng anh luôn có một dự cảm bất an. Dự cảm này không thể diễn tả thành lời, và nó đến cũng rất đột ngột, như có sự cảnh báo từ trong vô hình. 2 giờ sáng hôm sau, tại ngã ba sông, lúc này có một cụm sương khối trôi nổi lững lờ một cách ma mị. Cách đây ít phút, một con thuyền gỗ nhỏ đã tiến vào bên trong đó. Có tiếng nước ì ạp lay động. Xung quanh dải sương khối mờ ảo đang nhô lên rồi lặn xuống thân thể một con vật trơn bóng. Chính là một con rắn xanh to lớn bắt mắt. Thành hiển hóa ra chân thân, không đi vào trong cùng Khá, mà đang thăm dò xung quanh nơi này để tìm hiểu về cái thứ đang tồn tại trong kia. Mối thù xích chút nữa nuốt mất ngày hôm đó, nữ yêu vương vẫn chưa thể nào quên được. Phía bên trong, tầng tầng lớp lớp xương bạc trôi nổi chậm rãi. Thân hình Khá đã ướt đẫm khí lạnh. Khá sau khi quen thuộc, ném xuống lòng sông một phần sức mạnh của nữ quỷ không đầu bị anh đoạt lấy lúc trước, thì ngồi ở mũi thuyền mà trầm tư. Một lúc sau, người pháp sư trẻ nhìn xuống mặt sông mờ ảo trước mặt, cất tiếng nói vào hư không. Ta muốn quay về ngôi làng đó, bắt tiếp một tà vật nữa. Nhưng mà không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy bất an. Rốt cuộc là có chuyện gì ở nơi đó chứ? Lúc này tinh không đáp lại những đợt gió hú lạnh lẽo. Kế đó lớp sương vần vũ bao bọc lấy con thuyền, chuyển động càng lúc càng gấp gáp. Theo cùng tiếng gió rít, một thanh âm lạnh lẽo âm trầm vang động khắp nơi. Nếu không muốn chết thì đừng quay về nơi đó một lần nào nữa. Khá cái cảnh nhíu mày, nội tâm cảm thấy quả nhiên chuyện không đơn giản. Phải biết công việc diệt ma trừ quỷ của anh là để đem sức mạnh về giao cho thực quỷ thụ. Thế mà bây giờ nó lại căng ngăn mình. Rõ ràng là có chuyện bất thường bên trong. Khá lạnh giọng nói. Ngươi biết được những gì? Ngôi làng đó chứa thứ tạo vật hình thái ra sao? Nó có khả năng uy hiếp đến tính mạng của ta hả? Thinh không lúc này lại rơi vào sự trầm tĩnh đến lạnh giá. Thực quỷ thụ không đáp trả câu hỏi này của Khá. Mặt sông chợt sôi lên sùng sục. Hàng tá bọt khí từ bên dưới cuộn ngược lên trên. Khá biết là thực quỷ thụ đang chuyển mình rất mạnh. Rồi hàng tràn những tiếng kêu gào điên loạn của các loại thủy quái bên dưới vọng ngược lên. Chúng đang bị cây cổ thụ quái dị cắn nuốt. Kế đó, ngoài lớp bọt khí đang sôi sùng sục kia, bên dưới cũng tràn ra vô vàn quỷ huyết. Phần máu của quỷ nước không lên láng khắp mặt sông, mà tản ra theo một hình thù của ký tự. Cuối cùng, trên bề mặt nước đã hiển hiện rõ bốn chữ do máu tươi tạo thành: Cửu tử quỷ mẫu. Khá trông thấy bốn chữ này, bất giác sống lưng lạnh toát. Rõ ràng anh hoàn toàn không biết về nguồn gốc của bốn chữ ấy có nghĩa là như thế nào. Đây rõ ràng là tên của một loại tạo vật nào đó, nhưng chỉ là một cái tên xa lạ đó thôi, cũng đem đến cho người pháp sư một cảm giác bất an khó tả. Khá đã chắc chắn loại tồn tại có tên là cửu tử quỷ mẫu này nhất định là thứ ma quỷ hùng mạnh, tuyệt đối không thể trêu chọc được. Phải biết rằng sức mạnh của thực quỷ thụ bên dưới lòng sông này cũng rất bá đạo. Thế nhưng mà nó không truyền đạt thẳng ra tên của thứ này với Khá, mà lại im lặng, chỉ dám hiển thị ký tự thôi. Chứng tỏ nó rất e ngại khi gọi tên loại tà vật này. Thậm chí Khá đoán được rằng thứ gọi là cửu tử quỷ mẫu kia mạnh đến độ có thể ở từ xa vạn dặm cảm nhận được là có kẻ đang nhắc tới nó. Vệt máu trên sông hiện thành bốn chữ lúc này cũng dần dần tản ra. Khắp con thuyền giờ đây là một dòng sông máu đỏ ngầu tanh tưởi. Khá không muốn lưu lại nơi này, liền ấn nhẹ vào con chó gỗ. Mọc cẩu gục gặt cái đầu, thuyền nhẹ lắc lư rồi trôi nổi về một phương hướng, chính là cửa ra chỗ giải sương mù ma quái. Thanh nhanh chóng lên thuyền khi Khá đã trở ra ngoài, quay đầu nhìn lại giải sương mù sau lưng đang từ từ biến mất. Vẻ mặt đáng yêu của cô nàng lúc này câu lại đầy vẻ bực bội. Vừa nãy tuy có một khoảng thời gian dài để thăm dò xung quanh, nhưng cô vẫn chẳng thể nhìn ra được gì, cũng không cách nào tự mình đi vào bên trong được. Cây quỷ dưới lòng sông và tên pháp sư gian tặc này quả thật là kỳ bí vô cùng. Trưa hôm sau, mỹ nhân ngồi ở góc phòng lưỡng lự mấy lần, cuối cùng chủ động nói: Đêm qua đã đi đến đoạn sông đó rồi, sao hôm nay ngươi không về ngôi làng đó? Cô nôn nóng sao? Chà, một tà vật lại nôn nóng đi tiêu diệt một tà vật khác, đúng là kỳ khôi đó. Có gì mà khôi hài, trong thế giới của chúng ta vốn dĩ nó là như vậy mà. Khá chỉ nhếch nhẹ khóe môi mỉm cười, cũng không vạch trần tâm ý của cô nàng. Rõ ràng là lo cho hai vợ chồng già kia, nhưng lại cứ cứng miệng không muốn thừa nhận. Khá nhìn sắp giấy mình đang đọc dở trên bàn, là một tập thông tin về những vụ treo cổ ở làng của đại ca Vui. Ngoài ra còn có những trang giấy ố vàng nằm bên dưới tập hồ sơ mới toanh đó, chúng đậm màu cổ xưa cũ kỹ. Và trên tiêu đề của những tờ giấy đó có đề bốn chữ: cửu tử quỷ mẫu. Ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, Khá thăm dò nói: Thanh à, có biết gì về cửu tử quỷ mẫu? Thanh hơi nghiêng đầu tò mò. Nét mặt băng lãnh thanh khiết lúc này pha thêm một nét hoài nghi. Nghĩ nghĩ một lúc, cô nàng mới nhỏ tiếng. Có chút ấn tượng, nhưng mà không rõ lắm, cũng chưa gặp qua bao giờ. Tại sao ngươi lại hỏi ta chuyện này? Đúng như những tài liệu cổ xưa ghi chép lại, cửu tử quỷ mẫu là tên của một con quỷ, nhưng mà kỳ thực cũng là một loại phép luyện quỷ, một phương pháp tạo ra quỷ có tính tàn ác và máu lạnh nhất thế gian. Kẻ nào luyện nó sẽ bị tất cả huyền môn truy sát đến tận trời của đất, cho nên về sau này không ai dám đụng tay đến. Đến cả tồn tại lâu năm như cô mà còn chưa từng gặp, thì đủ thấy nó hiếm hoi như thế nào rồi. Trên hồ sơ thông tin mà Khá có được đã chỉ rõ, cửu tử quỷ mẫu gọi nôm na là quỷ mẹ chính đứa con. Kẻ luyện phép này phải bắt sống một người phụ nữ có số phận bất hạnh do hoàn cảnh hay là bị phụ bạc, và phải đang mang thai. Người phụ nữ xấu số này sẽ bị chặt đi một nửa hộp sọ. Kẻ luyện sẽ đặt một cây ngải độc vào trong đó, dùng não tủy để nuôi lớn cây ngải ấy trước khi thi pháp. Chính điều này sẽ khiến cho thai phụ chết trong đau đớn và oán hận. Khi vừa hóa quỷ đã bị trúng ngay ngải độc, mặc cho tên luyện quỷ sai khiến điều khiển. Tàn ác hơn, không chỉ phần đầu bị tàn nhẫn cắt đi một phần, mà bụng của thai phụ cũng sẽ bị mổ ra rồi nhét ngải cùng các thứ hương liệu đặc thù vào trong đó, khiến cho linh hồn của cả mẹ lẫn con vừa hóa thành đều trở thành con rối trong tay kẻ khác. Cách tạo thành loại quỷ mẫu này mang trợ đến độ không chỉ dừng lại đó đâu. Thầy ta còn phải bắt thêm 8 đứa trẻ con mang về trồng ngải trong não theo cách tương tự, sau đó đem thai phụ cùng 8 cái xác trẻ con đặt vào chính cổ quan tài. Quan tài mẫu nằm ở giữa, 8 cái hòm chứa xác của những đứa trẻ vô tội thì xếp xung quanh theo 8 phương vị khác nhau. Mỗi hòm gỗ đều được đục một cái lỗ nhỏ, thông với nhau bằng những ống tròn. Ống tròn này đâm vào xác của lũ trẻ đáng thương. Còn đầu mỗi ống đều chỉ về trung tâm, cắm vào tim của người thai phụ số khổ, đã bị bao nhiêu hành hạ thảm khốc trước khi chết. Phương vị chôn cùng với sự liên kết giữa các quan tài này khiến cho máu huyết, thi khí, oán khí câu thông lẫn nhau, tạo thành liên kết máu mủ. Khi thai phụ hóa quỷ, 8 đứa trẻ theo sự liên kết kia cũng trở thành con của nữ quỷ. Cộng thêm hồn oán phong nhi chưa thành hình trong bụng của thai phụ, vậy là có 9 vong hồn trẻ con chết oan, từ đó gọi là cửu tử quỷ mẫu. Phép luyện quỷ này thành công đến 10 phần. Quỷ tạo thành cũng hùng mạnh vô song do oán khí ngập trời, vốn là tổng hợp của đến 10 vong linh cộng lại với nhau, cho nên sẽ trở thành một tai sai cực kỳ hùng mạnh của người luyện phép. So ra, thuật luyện này tàn ác không kém gì tiên linh cái hay là tạo ra thần dữ của mà người ta vẫn biết tới nhiều hơn. Độ tàn ác của nó quá kinh khủng mang trợ, nên phàm là tên tà sư luyện quỷ nào dám làm đều sẽ bị huyền môn truy sát đến tận cùng trời cuối đất, phải tiêu diệt bằng được thì mới ngừng tay. Không chỉ giới huyền môn, đến cả âm ty cũng liệt cái phép luyện quỷ này vào tội vạn ác bất xá. Dù trải qua đày đọa nơi 18 tầng địa ngục trong trăm ngàn muôn ức kiếp, cũng không thể trả hết đủ tội nghiệp mà hắn đã gieo. Do vậy, tuy luyện phép này làm cho những tên tà sư ham muốn thích thú, nhưng chúng cũng không dám động tay vào. Bởi dù luyện ra được tay sai hùng mạnh đến đâu, cũng khó có thể chống lại tất cả huyền môn, và càng không thể tránh khỏi được sự hiệp đồng truy bắt của địa phủ. Do vậy, cửu tử quỷ mẫu chỉ là cái tên được một số ít người lão niên còn nhớ, chứ thực ra bây giờ đã là một khái niệm rất xa lạ. Thế nhưng loại tà quỷ này đã xuất hiện tại ngôi làng của Đại Ca Vui. Thanh lúc này nhìn Khá nói: "Ta cảm giác ngươi đang e sợ đó." Khá tròn mắt nhưng cũng không phản bác. "Cô ấy nói đúng, anh đang sợ." thứ tồn tại mà đến cả cây đại thụ dưới lòng sông kia còn né tránh, không trực tiếp nhắc đến, đương nhiên phải làm cho anh lo ngại rồi. Đúng là tôi đang lo lắng. Cô nói xem, nếu về đó, không phải chúng ta chỉ đối phó với một con quỷ mẫu đâu, mà còn phải đối phó với một tên thầy tà sau lưng nó. Và tên này biết thuật vu cổ được. Vu cổ là tên gọi chung, kỳ thực chia ra làm hai phần, là vu thuật và cổ thuật. Mà tên thầy tà luyện được ra quỷ mẫu, tất nhiên là biết được cả hai thuật trên. Phàm là pháp sư đều rất e ngại những người luyện vu cổ, bởi họ thiện dùng độc, dù đề phòng đến đâu cũng đều sẽ bị ám toán trong vô thanh vô tức, không thể phản ứng kịp. Thành có vẻ như đã hết kiên nhẫn, ánh mắt ngạo nhân đượm sự coi thường, lạnh giọng nói: "Ngươi không đi, ta đi một mình. Tiểu gái à, có muốn đi cùng ta hay không?" Con gà trống biến dị ở nơi lồng nhốt gần bột cửa lúc này kêu lên mấy tiếng, rồi chạy lạch bạch tiến vào, gáy to mấy lần như đồng ý. Cuối cùng thì cả hai đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn về chỗ khác. Chàng pháp sư méo mặt: "Nè nè nè nè, cả hai nhìn tôi vậy là có ý gì? Coi thường nhau hả?" Khá chỉ biết xoa trán mà thở dài. Một gà một trắng này quá hung hăng, căn bản không cần suy tính gì cả, hễ có địch nhân là bọn họ lao vào tấn công ngay, không chút chần chừ tính toán. Anh có nói thêm gì cũng vô ích thôi. "Ai vô ai vô, chào cặp tình nhân ngọt ngào nhất sớm ha." Ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào. Khá chỉ cần nghe qua cái nụ cười khả ố này, liền biết ngay là ai. Chính là tên bạn thân đại ca xã hội đen của mình rồi. Vui lúc này ăn bận chỉnh chu, nhưng áo đã sọc sạch đi nhiều. Xem ra là vừa mới nới lỏng ra cho thoải mái, các người ướt sũng mồ hôi. Trên tay Vui là một hộp bánh lớn. Hắn bước sòng sọc vào nhà tới trước mặt Khá, đặt hộp bánh lên bàn, rồi trêu chọc: "À, ăn bánh không? Ăn thử đi. Tao đảm bảo ngọt hơn tình yêu của mày nữa đó." "Đâu ra vậy thằng Hùng? Đừng có nói là mày chôm chỗ nào nghe. Tầm bậy mày. Tao vừa cùng đại ca Dũng Trâu đi làm việc gì? Đây là quà người ta cho đại ca đó. Tao cũng được hưởng ké một phần. Vừa tới nhà là đem qua cho mày cũng ăn thử đưa liền đó. Yên tâm đi, bánh này chắc chắn là đồ hảo hạng đó." Khá nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của thằng bạn có cái đầu láng o, bất giác nhận thấy một sự ấm áp. Thở hắt ra một hơi như đã quyết định, Khá liền nói: "Mày tránh không? Tao muốn mời mày về quê một chuyến." "Ủa, về quê làm gì? Mày cũng đi con mắt giống tao hả? Chứ, cái đồ trăng qua, có em Thanh rồi mà còn muốn hút thêm hả?" "Không, không phải là về quê tao, mà là về quê của mày á, chơi mấy ngày." "Gì? Gì à?" Chiều hôm đó, nhóm của Khá và Vui đã theo xe quay trở về ngôi làng nhỏ. Đi cùng đại ca Vui vẫn là Tuấn và Trung. Khá luôn có cảm giác ba tên này giống như không thể tách rời nhau ra vậy, tựa như hình với bóng, kể cả lúc ngủ cũng thế. Mỗi tên đều có tính cách cực kỳ kỳ quặc riêng, quả thật là anh em khác họ, nhưng chung nhà mà. Cha mẹ của Vui là ông Tốt và bà Mừng cũng phấn khởi chào đón cả nhóm đã về thăm một cách bất ngờ. Đối với hai ông bà già này, Thanh biết họ đã nhận ra chân thân của mình, nên bất giác có chút ngại ngùng lúc gặp lại. Bà Mừng như hiểu được tâm lý đó, đến bên cạnh thân thiết xoa đầu, nói chuyện tự nhiên để xua tan đi sự e ngại của nữ yêu xa. Sau bữa ăn cuối ngày, bà Mừng thu dọn chén bát đem ra bếp để rửa. Thanh chậm rãi đi theo, như là muốn phụ giúp. Bà đổ nước vô thau, rồi xua xua tay với cô gái đang đứng ở sau lưng mình. "Ấy đó mà làm cho, chút chuyện nhỏ thôi mà." Thanh mở miệng toan nói gì đó, nhưng rồi vẫn không thốt ra được câu nào. Bởi lẽ cô vẫn còn e ngại chuyện mình là một con rắn. Bà Mừng đột nhiên cười cười, rồi nhỏ tiếng nói. Con gái à, tụi con về đây không phải chỉ đơn giản để thăm hai cái thân già này thôi phải không? Má biết rồi hả? Bà Mừng vẫn không quay lại nhìn cô. Đôi tay thoăn thoắt lau sạch đi những phần dầu mỡ nơi chén bát. Đầu chỉ khẽ gật mà đáp. Má không biết, nhưng mà đoán được á. Từ lúc mấy đứa về đây á, con với thằng Khá thường cùng nhìn về một hướng, chính là cái chỗ cái khu vực kia. Má đoán ra được đôi chút thôi. Thanh ngẩn người, lòng đầy nể phục. Khả năng quan sát và sự phán đoán của người lão niên trước mặt đây quả thật không tầm thường. Thanh liền thử thăm dò. Bọn con không thể đến đó sao? Không nên đến. Vạn vật trên đời đều tự có sinh có diệt. Kẻ gieo nghiệp ắt gặp quả báo. Má không muốn mấy đứa tụi con bị lây dính nhân quả từ trong đó. Nội tâm của Thanh lúc này mới buông lỏng đôi chút. Xem ra mẹ nuôi của cô biết rất rõ sự tồn tại của cửu tử quỷ mẫu, nhưng vẫn thản nhiên như vậy, chứng tỏ bọn họ không hề sợ hãi, hoặc là đã có chuẩn bị sẵn cách đối phó nào đó rồi. Sự an toàn của hai người này xem ra không cần quá lo lắng. Bà Mừng vì lo cho nhóm trẻ nên mới ngăn cản từ đầu. Nhưng bà ấy đã tính sai một chuyện. Đó là người con gái đứng sau lưng bà không đơn thuần chỉ là một tà vật thông thường, mà nàng là một yêu vương hùng mạnh. Phàm là tồn tại như thế thường rất kỵ sự khiêu khích, cũng rất là háo thắng. Bà Mừng càng ngăn thì Thanh càng thấy hứng thú với cái gọi là cửu tử quỷ mẫu kia, quyết tâm tiêu diệt ngày càng tăng cao. 7 giờ tối hôm đó, nhóm cô Khá men theo con đường đất mà rời khỏi nhà. Đêm tối trời ở làng quê quả thật rất thanh bình, nhưng màn đêm bao trùm khắp nơi làm cho con người cũng có cảm giác lành lạnh khó tả. Vui được mẹ giao trách nhiệm mang theo một phần ăn nóng hổi sang nhà con dâu tương lai. Đến giữa đường thì Thanh cùng với Khá tách nhóm, để cho đại ca Vui và hai tên đàn em đi trước, còn họ thì quay sang một ngã rẽ khác, tiến về mảnh đất có cây thác cổ. Những cơn gió đồng mát lạnh trười rượi thổi tóc lên ngày một mạnh hơn, khi Khá cùng với Thanh tiến ngày một gần tới chỗ khu đất có tà vật. Chỗ này vẫn thế, là một mô đất khác biệt so với xung quanh. Không có cây cối nào cả, chỉ có một vẻ ngoài khô cằn đầy sỏi đá. Duy có một cây phượng nằm chiếm trệ ở trên khu vực đó mà thôi. Tồn tại lẻ loi rất khác biệt. Thân cây to lớn cứng chắc, tuy lớn nhưng không hề có lá, chỉ trơ trọi vươn các cành lá ra khắp tứ phía. Trong đêm đen, bóng hình của nó cứ như một ác quỷ vươn dài tay ra chụp bắt các thứ xung quanh. Phía sau cây phượng là một ngôi nhà tranh sập xệ, được cất lên tạm bợ cho người đi thăm đồng. Nhà dựng tạm bợ, bên trên phủ rơm trà đã úa màu. Khi Khá đi gần tới nơi, chợt thấy trước căn nhà, ngay dưới chân của cây phượng quỷ quái kia, đang có hai bóng đen đang vật lộn trên nền đất. Và ở nơi cành cây gần nhất, trên đầu của cả hai, thế mà lại có một sợi dây thừng đã thắt thành hình thòng lọng, đung đưa trong gió. Khá vội vàng chạy nhanh lại, đã thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Có hai người đàn ông đang giằng co lăn lộn trên nền sỏi đá. Lúc này một người trong đó đã đè lên người còn lại, hai tay bóp cổ đối phương, miệng gầm gừ những tiếng kêu ma quái kỳ lạ, thanh âm trầm khàn đến gai người. Chết tiệt, bị quỷ nhập rồi. Dưới sự chiếu sáng lờ mờ của ánh trăng non, lại có thể nhìn rõ được người đang ra tay bóp cổ kia có ánh mắt đỏ ngầu như máu, ống ánh như đang phát sáng. Khá đoán ra ngay là có tà vật đang nhập xác hại người. Nghe tiếng bước chân chạy đến, tên đang bóp cổ ngẩng đầu lên nhìn lại, miệng há ra kêu gào điên loạn như hăm dọa. Cá đưa tay bắt ấn trục vòng, nhưng Thanh ở đằng sau đã nhanh hơn. Hai mắt Ngọc trợn to lên, miệng khẽ hé ra. Tiếng khè khè của độc xà vang vọng khắp hư không, lấn át luôn tiếng kêu gào hung hãn của đối phương. Người bị quỷ nhập lúc này trung lên cầm cập, bộ mặt vô hồn, co quắp lại kinh sợ. Dưới mắt âm dương có thể thấy một bóng đen nhanh chóng vụt bay ra khỏi thân người đó. Bóng ma này vừa xuất ra đã chạy biến đi ngay lập tức, tựa như cực kỳ kinh hãi với sự tồn tại của yêu vương. Người bị quỷ nhập là một thanh niên tầm khoảng 25, khi không còn bị tà vật khống chế, đôi mắt anh ta dần trở lại như thường, cả người vô lực ngã ngửa ra sau. May quá, thoát rồi, tạ ơn trời Phật. Người bị đè dưới đất lúc này thở hổn hển, cố ngồi dậy, miệng há to ra để hít thở không khí. Bởi vừa mới mấy giây trước đây thôi, còn bị siết chặt đường thở suýt chết ngạt đi. Ông ta tuổi khoảng 60, làn da ngâm đen, với bộ râu quai nón đã mang hai màu do tuổi tác. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp thân. Ông già này đưa tay lau trán, rồi mới quay qua nhìn chỗ Khá và Thanh, cười và nói với ông Thanh yếu ớt. Cảm ơn hai cháu đã cứu ta nghe. Khá chỉ khẽ gật đầu, rồi đảo mắt qua nhìn Thanh như trao đổi. Cả hai đều có đầu óc linh hoạt, nên nhận ra ngay sự bất thường của người lão niên này. Ông ta không hề ngạc nhiên hay hỏi họ chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng là biết rõ mình vừa nãy không phải suýt bị người thường hại chết, mà là do ma quỷ tác quái. Người này vừa gặp đã cảm ơn họ, giống như xác định được liền ban nãy là do cả hai thi pháp cứu ông. Một người nông dân mà lại có phản ứng dễ dàng chấp nhận với mấy chuyện này một cách tỉnh táo như vậy, rõ ràng là bất thường. Khá thầm nghĩ, lẽ nào người này cũng là thầy pháp sao? Không đúng, trên thân ông ta không hề có linh lực. Vừa nãy mà mình không tới kịp thì ông ta đã gặp chuyện không may rồi. Xem ra người này rất rõ ràng chuyện tà vật nơi đây. Trước mắt chỉ có thể tạm lý giải là như vậy. Có thể tìm hiểu một số thông tin từ ông già này đây. Thấy cả hai im lặng không nói gì, ông già lại bắt chuyện sau khi đã để hơi thở điều hòa lại được như cũ. Ủa, hai đứa sao nhìn lạ mắt quá. Không phải người làng này hả? Chú tên là Quân, là trưởng làng ở đây đó. Dạ, tụi con về đây chơi nhà bạn á, cũng vừa lúc chiều thôi. Là chỗ nhà của chú tốt với cô Mừng đó. Chú Quân à, vừa nãy có chuyện gì? Ánh mắt người trưởng làng khẽ thoáng một chút nghi hoặc. Không lẽ vừa nãy bọn họ không biết chuyện gì thật sao? Nhưng rồi ông cũng nói, đưa tay chỉ về hướng chỗ thanh niên đang bất tỉnh, cách mình mấy gang tay. Vậy chắc mấy đứa không biết cái sự đáng sợ của khu vực này. Thảo nào mà dám đi đến đây giữa đêm hôm như vậy. Dân ở đây chẳng ai dám lai vãng lại gần từ 6 giờ tối trở đi. Chỗ này hay có người treo cổ. Vừa nãy ông đi ngang đây thì thấy thằng Hùng nó đứng dưới gốc cây, nó đang treo cổ muốn tự sát đó. Ông chạy tới ngăn cản thì nó quay sang bóp cổ muốn giết ông. May là bây giờ không sao rồi đó. Ông Quân lấy điện thoại ra gọi cho người thân của người thanh niên tên Hùng vừa bị ma nhập muốn treo cổ quyên sinh. Lúc người nhà đến nơi thì cũng vừa lúc anh ta tỉnh dậy. Hỏi ra mới biết là do buồn chuyện tình cảm nên không muốn sống tiếp. Anh ta cũng không hiểu tại sao vừa có ý nghĩ đó thì đến lúc tối lại như thế này, đã tự đem dây thừng ra đây mà treo cổ. Vì rõ ràng tâm ý muốn tự sát chỉ mới có manh nha, nhưng hành động của mình thì lại dứt khoát vô cùng. Mọi người nghe xong thì chỉ có thể nhíu mày, chứ không có ai tỏ ra quá kỳ lạ hay là bất ngờ. Do khu vực tang thương này có quỷ ngự mà, thường xuyên kêu gọi người, dẫn dắt người tới đây đoạt mạng. Trong lòng mỗi người dân đều tự hiểu rõ như thế. Với sự khuyên can của người thân, anh ta cuối cùng cũng từ bỏ ý định chấm dứt cuộc đời. Lúc quay về, bất giác người thanh niên đưa đầu nhìn sang qua sợi dây thừng đã tắt thành thòng lọng tròn, đang đung đưa dưới một cành cây lớn. Đến đây, đến đây. Trong đầu anh ta bỗng nổi lên những tiếng mời gọi ma mị kinh tâm. Chúng vang vọng trong tâm trí như muốn làm lu mờ đi lý trí của người trai làng. Quá sợ hãi, anh ta không nói không rằng, quay lưng chạy đi thục mạng, miệng không ngừng kêu la. Trưởng làng gọi với theo người nhà của anh chàng nọ, đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết chạy đuổi theo người thân. Nè nè nè, anh chỉ coi chừng nói cho cẩn thận đó, mạng người chứ không phải chơi đâu, đừng để cô lần sau may mắn không tìm tới hoài vậy đâu. Chỉ nghe tiếng vân dạ đáp trả, tất cả cùng chạy đi hết rồi, chỉ còn ông cùng Khá và Thanh đứng tại chỗ. Thấy hai người chưa đi, ông Quân mới lo lắng nói: chỗ này không có tốt lành gì đâu, hai đứa mau quay về nhà bạn đi. Mấy ngày tới cô đi chơi ngắm cảnh thì cũng đừng tới đây, nguy hiểm lắm. Thanh vẫn dừng với sự đuổi khéo này. Ngoài một vài người khiến cho cô có thể tỏ thái độ, còn lại tất cả trong mắt cô đều không đáng để quan tâm. Cô vốn là kiểu muốn làm gì thì làm, không ai có thể quản được. Khá cũng hiểu ý của ông trưởng làng, nên cũng đi vào vấn đề chính. Dạ, cũng chẳng giấu gì chú. Hôm nay tụi con tới đây thực ra là có mục đích, chứ không phải là vô tình mà có mặt ở đây đâu. Mấy đứa muốn làm gì ở cái nơi không lành này chứ? Dạ, bọn con tôi nhìn trẻ vậy thôi, chứ cũng có theo sư môn học đạo, biết chút ít về trừ tà, cho nên tới đây tìm hiểu để giúp dân làng được. Thành liếc xéo Khá một cái. Ai cùng chung sư môn chứ, bọn họ có tư cách dạy ta sao? Tuy nghĩ là như thế, nhưng nàng chỉ lườm nhẹ một cái chứ không nói ra miệng, tiếp tục giữ vẻ lạnh nhạt. Trong lòng người trưởng làng thầm tự nhủ, quả nhiên là như vậy, thái độ có chút thay đổi đi, lời nói pha thêm phần cung kính hơn. Ra là như thế, vậy xin nhờ hai thầy coi giúp giùm chúng tôi vậy. Chú đừng có xưng hô vậy, bọn con nhận không có nổi đâu. Trước hết còn cần nghe những chuyện xung quanh cái khu vực này, nhất là những chuyện gần đây nhất. Ờ, được, được rồi. Thầy cả, bọn họ đang kia kìa. Ông trưởng làng còn đang toan kể thì chợt có tiếng nói chuyện vang lên, rõ to như quát nạt. Các nghe qua biết ngay là thằng Trung, đàn em của đại ca Vui. Xem ra là bọn họ đang đi tìm mình. Quả thật ở cách một đoạn, đang có 5 cái bóng người đi tới. Người đi đầu khua tay múa chân chỉ trỏ là thằng Trung, theo sau là đại ca Vui, thằng Tuấn, ngoài ra còn có 2 thanh niên lạ mặt nữa. Vui nhìn 2 người bạn, lại đưa tầm mắt nhìn qua cái cây thắt cổ đang im lìm trong đêm tối. Nội tâm chợt khẽ rung lên không rõ lý do. Vui tuy bản tính kỳ quái, hơi ngô ngố một chút, nhưng không có ngốc. Đột nhiên người bạn này chủ động đòi dẫn về làng chơi, bản thân đã suy đoán ra mục đích được mấy phần. Cho nên vừa nãy quay về nhà không thấy, thì đoán ra ngay cặp tình nhân này không phải đi dạo mà là tìm tới đây. Bây giờ thì quả nhiên không sai rồi, đúng là bạn tốt. Tuy không nói ra miệng, nhưng vẫn muốn giúp quê nhà của mình đây mà. Ông quân trưởng làng thấy 2 người thanh niên đi sau lưng Vui thì mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Bọn họ liền tiến tới bên cạnh ông. Ủa sao hai đứa cũng tới đây vậy? Chà, chà là một con lo quá trời luôn á. Phải đó, vừa nãy tụi con đi tìm thì gặp người nhà của thằng Hùng. Ờ, cũng biết chuyện xảy ra đây rồi. Sao đêm hôm mà cha không nghỉ trong nhà mà tới đây làm gì? Ông Quân sinh được 2 người con trai. Con trai lớn tên Hải, con trai thứ 2 tên là Hiếu. Cả 2 đều độ tầm 25-27. Người anh khuôn mặt hiền lành, còn cậu em thì đôi mày luôn nhíu lại câu có, giống như người ở xung quanh đây đều mắc nợ anh ta vậy, khiến cho những ai lần đầu tiên mới gặp đều không thể sinh ra thiện cảm được. Vui tiến sát tới bên cạnh Khá, nhỏ tiếng hỏi. Như nào rồi? Khá cũng nhỏ tiếng đáp lại. Chưa biết được gì. Có nhiều chuyện tôi cần tìm hiểu thêm. Ông Quân lúc này quay sang cả bọn, nhìn Vui cười hiền nói. Thằng Vui về thăm nhà hả mày? Con lên thành phố làm ăn ít khi về, thành ra chú cũng ít khi được gặp đó. Dạ con thưa chú. À mà hồi nãy nói tới đâu rồi hả? Ờ được rồi, để chú kể cho hai thầy đây nghe chuyện về cái cây thắt cổ này. Ông trưởng làng toan nói tiếp thì anh con cả tên Hải bước ra một bước, bộ mặt hiền hòa, nhìn cả bọn cười thân thiết. À mấy bạn à, trời cũng khuya rồi, làm sao cứ đứng đây nói chuyện chứ. Các bạn không sợ chứ mà tôi sợ quá này nè. Vậy đi, ngày mai mời mọi người qua nhà chơi, để gia đình tôi tận tình làm chủ. Lúc đó muốn tìm hiểu chuyện gì á, để tôi kể hết cho. Thông cảm nghe, ông cụ cũng già rồi, cần nghỉ ngơi sớm đó. Hiếu thì không lịch sự như manh của mình, sẵn giọng nói. Tìm hiểu cái gì chứ? Thầy bà gì? Bao nhiêu ông thầy bà cô tới đây rồi, đều toàn là gặp hậu quả, có người còn mất sắc đó. Rõ là muốn tìm chết mà. Một lũ liều lĩnh, đừng có lôi nhà tôi vô. Nè Hiếu à, đừng có nói tầm bậy con. Bị cha nhắc nhở, Hiếu chỉ biểu môi lườm mít nhóm của Khá, thể hiện sự khinh thường rõ rệt. Vui và hai tên đàn em trán đã nổi gân xanh. Bọn họ là dân anh chị, với mấy cái tên kiểu như thế này chỉ muốn dùng nắm đấm dạy dỗ mà thôi. Nhưng nhập gia thì tùy tục, Vui cũng cố nín nhịn, bởi vì dù sao ông Quân vẫn còn ở đây, mà Hiếu cũng là hàng xóm, biết tính của nó vốn luôn như vậy. Hồi nhỏ từng bị anh đánh qua mấy lần, nhưng mà cái nết này không có bỏ được. Khá thấy anh Hải nói cũng có lý, nên nhận lời mời sang chơi vào sáng hôm sau. Kế đó là cả bọn cúi chào ông Quân để đi về. Ông trưởng làng cười chào tiễn cả bọn. Bóng lưng của năm thanh niên khi tiến vừa đổ xa, ánh mắt hiền lành của người trưởng làng đột nhiên lạnh băng xuống, tia nhìn chuyển sang hung dữ, miệng kéo lên một nụ cười nguy hiểm. Hải và Hiếu được thấy được biểu tình này của cha, người thì biểu môi, kẻ thì cười nhẹ đầy thâm ý. Ba cha con nhà ông trưởng làng rõ ràng đều có những điều che giấu đằng sau mà không ai biết được. Ngày sáng sớm hôm sau, nhóm cô Khá theo lời mời làm khách của trưởng làng, khoảng 8 giờ đã đến trước ngôi nhà. Là một kiến trúc xây cất đơn giản và bình dị, đúng kiểu nông thôn, chứ không xây lầu lên như các nhà kế cận. Đúng lúc người em thứ hai tên Hiếu đang quét sân, thấy cả bọn đi tới, thì đôi mày vốn luôn nhíu chặt, càng lúc lại càng co nhiều hơn. Không có cha ở bên cạnh, anh ta thẳng thừng đuổi khách. Nè, mấy người tới đây làm gì? Tôi nói rồi, đừng có lôi nhà tôi vô, đi giùm cái đi. Vui tiến sát lại bên cạnh hắn, nói nhỏ vào tai. Nè thằng Quắc con, mày đi xa quá rồi đó, muốn ăn đập hả? Mấy trận đòn hồi nhỏ chưa có đủ phải không? Hiếu chỉ nhếch môi, cũng nhỏ tiếng hầm hè. Mày nghĩ tao vẫn là thằng yếu đuối, bị tụi mày đánh như cái hồi cởi truồng hả? Tao nói cho mày biết, lên phố làm đại ca thì yên phận như vậy đi, đừng có về đây phách lối. Nếu không thì mày chết như thế nào cũng không biết được đâu. À cái thằng này. Vui đã nắm chặt nắm đấm, sự chịu đựng này đã đi quá giới hạn rồi. Khá ngẩng đầu nhìn trời cao, miệng huýt sáo xem như không biết. Rõ ràng là không muốn ngăn cản, tên Hiếu này quá là đáng ghét mà. Mai thai vừa lúc ông Quân đem bình nước nóng lên bàn khách, nhìn ra thấy cả bọn thì hô to. Ủa mày đưa tới rồi hả? Nè nè nè, vô đi vô đi, chú mới nấu nước nóng xong rồi nè, đúng lúc quá. Vui hăm he trợn mắt với Hiếu một cái rồi mới đi vào, miệng cười cười như không có gì xảy ra. Thanh và cả bọn đi ngang qua người Hiếu cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên lại cúi xuống quét sân, bị nghiến răng lẩm bẩm. Lũ ngu, là tụi bay tự tìm chết thôi. Bộ tưởng cây thắt cổ đó dễ đụng tới hay sao? Các bọn được ông trưởng làng niềm nở tiếp đãi. Sau đó ông Quân kể qua cho cả đám nghe những chuyện liên quan đến khu vực cấm lai vãng của ngôi làng. Nội dung đại loại thì không có gì mới. Những vụ tự sát trùng hợp một vị trí cùng một cách thức là buộc dây treo cổ như nhau. Nhưng chính vì có quá nhiều sự vụ xảy ra như vậy, cho nên người ta mới nghiễm nhiên tin rằng khu đất đó có quỷ câu kéo mạng người. Khá gật đầu hỏi: Tụi con có nghi ngờ về một thứ tà vật đang ở đó. Muốn tạo ra được thứ tà vật này á, cần phải chôn xác người theo một quy tắc rất đặc thù. Chú Quân à, chú ở đây lâu năm rồi, chú có thấy khu mộ nào kỳ lạ hay không? Đại loại như một ngôi mộ lớn nằm cạnh tám ngôi mộ nhỏ chôn thai nhi á. Ông Quân nghe xong thì biểu tình có chút giật mình, nhưng rồi che giấu đi ngay. Ngẫm nghĩ một lúc, người trưởng làng lắc đầu: Không có. Kiểu chung cất mà con nói nó đặc biệt quá. Nếu có là chú biết liền. Khu nghĩa trang của làng hay là các ngôi mộ được chung cất trời rạc quanh đây cũng đều không có cái bố cục giống vậy. Chú ráng nhớ lại coi. Thật sự không có mấy ngôi mộ nào kỳ lạ mà khiến cho người ta để ý hay sao? Thật sự chú cũng không nghĩ ra nữa. Đúng là không có. Nhưng mà nếu nói khu vực nào đặc biệt á, thì chú nghĩ tới một chỗ á. Là chỗ nào vậy? Nó đặc biệt như thế nào chú? Là một ngôi đền bỏ hoang ở chỗ tiếp giáp khu làng với lại khu cánh rừng. Ngôi đền nó không biết thờ cái gì, có từ lâu đời rồi. Chỉ thỉnh thoảng lễ Tết hay là ngày rằm á, thì người dân quanh đây mới ra nhang khố cho đủ lễ, chứ bình thường không có người ghé thăm. Nếu mà con hỏi chỗ nào đặc biệt của khu làng này, thì chú chỉ nghĩ đến cái ngôi đền đó thôi. Khá gật nhẹ đầu cảm ơn, rồi quay sang bạn mà hỏi: Mày biết đường tới đó chứ? Có chút ấn tượng. Nhớ rồi. Hồi nhỏ tao với đám bạn hay thả diều gần đó đó. Mày muốn tới đó coi hả? Mày dẫn đưa đi. Vậy có thằng Bui đi là được rồi. Dù gì mấy đứa cũng cần phải cẩn thận nha. Trước cũng có mấy vị thầy Pháp được mời về làng để trừ chồng. Nhưng mà họ... Thôi, nói chung là mấy đứa cẩn thận. Dạ, tôi có biết rồi. Nhóm thanh niên cảm ơn ông trưởng làng tiếp đãi, đứng dậy xin phép rời đi. Ông Quân đứng nơi cổng nhà, nhìn nhóm người rời khỏi, ánh mắt trầm tư. Kế đó quay sang nhìn đứa con thứ hai tên Hiếu của mình. Lúc này anh ta cũng đang đưa mắt dõi theo nhóm thanh niên, thái độ âm thầm đánh giá. Mấy phút sau, trông thấy đại ca Vui mặt mày ngơ ngác, đầu cứ quay tới quay lui để xác định phương hướng. Khá chợt cảm thấy rùng mình, thận trọng hỏi: Nè cái thằng kia, mày thật sự có chắc là biết đường không đó? Chắc mà. Tin tao đi. Tao thề nếu mà tao không biết đường, trừ khi mặt trời ngã về Tây. Đại ca, mặt trời lúc nào không ngã về Tây chứ? Là tao cố tình thề vậy đó, được không? Mày biết cái gì? Câm miệng đi. Rồi Vui lại xoay cái cần cổ liên tục, cố lục tìm trong trí nhớ coi khu vực kia hồi nhỏ là mình đi như thế nào. Điều này làm cho Khá ngao ngán thở dài. Biết vậy lúc nãy hỏi kỹ ông Quân có phải tốt hơn hay không. Thằng bạn này đúng là chỉ có thể dẫm chứ không thể dựa. Chợt Khá nhíu mày nhìn về phía trước con đường đi. Ủa, tụi bay nhìn kìa. Cả bọn theo hướng chỉ của người pháp sư dễ dàng nhận ra có một thân người nằm ngất bên bụi cỏ. Một nửa thân trên bị cỏ cây tùm che khuất, chỉ còn lòi ra phần chân với lớp áo quần nhăn nhúm cũ kỹ bạc màu. Khá không nhiều lời, liền chạy tới xem xét. Khi thấy người này vẫn còn thở, hắn vội vàng bế ra ngoài cho nằm ở một chỗ râm mát. Nhìn kỹ thì đây là một cụ bà, tuổi độ tầm khoảng 70-80. Mái tóc bạc trắng, rối bù lộn xộn, y phục chằng chịt vết vá. Nhiều chỗ dính đầy bùn đất như lâu ngày không giặt. Thân thể phảng phất trong không khí có chút mùi chua. Sợ là lâu rồi bà lão cũng không được tắm. Khá không quan tâm tới những bất tiện đó, lấy trong ba lô ra chai dầu gió, tỉ mỉ thoa khắp thân người bị nạn. Vui nhìn bà lão, đưa tay bịt mũi ra vẻ khó chịu. Ôi trời ơi, là bà thắm điên. Khá trợn mắt nhìn nó cảnh cáo. Tuy chưa biết sự thể ra sao, nhưng ăn nói với người già như vậy là bất kính. Anh không cho phép bạn của mình có thái độ như thế. Trung lại to mồm hỏi. Đại ca, sao bà già đó gọi là bà thắm điên vậy? Ừ, tao đâu có biết. Lúc nhỏ tao đã nghe người ta gọi vậy rồi. Sống dài dữ ta. Nghe kể là nhà bà ấy cháy rụi trong một đêm đó. Người nhà mất hết, chỉ có bà may mắn thoát được. Nhưng mà cũng trở nên điên loạn sau cú sốc đó. À mà nói điên cũng không hẳn nữa. Bà nửa tỉnh nửa điên, có lúc mình mẫn lắm, nhớ rõ mọi người. Nhưng mà có lúc thì cũng chẳng phân biệt được ai dài hết, chỉ toàn kêu gạo khóc lóc thôi. À dạ, sao lại nằm xỉu đây vậy? Khác cái cảnh hỏi. Nhà bà ấy đâu vậy? Tạm gác một chuyện lại đó, đưa bà về nhà đi. Ở nhà bà hả? Nhà đó cháy rụi rồi đâu có ở được. Bà không biết là từ đâu tới mà về đây làm dâu. Sau cái tai nạn đó thì thành tứ cố vô thần, hằng ngày ngủ ở mấy cái miếu hay là ở trước hàng hiên nhà người ta đó. Ăn uống cũng nhờ người khác bố thí thôi. Khá nghe vậy thì chợt thấy thương cảm, cũng bối rối không biết phải làm sao. Đây là làng quê chứ đâu phải thành phố gần nhà mình. Anh cũng không thể đưa một bà cụ như vậy về nhà ông tốt được, sợ làm phiền vợ chồng người ta. Đây là đâu vậy? Bà già thều thào yếu ớt lên tiếng. Thì ra sau khi được thoa dầu cạo gió, bà đã tỉnh lại. Thấy xung quanh mình có nhiều người đang vây quanh, bà tỏ ra sợ hãi, thân thể co rúm lại, run run giọng hỏi. Mấy cậu là ai vậy? Bà đừng có sợ. Tụi con đi ngang qua đây, thấy bà ngất xỉu cho nên đưa ra chỗ này để nghỉ tạm. Bà gặp chuyện gì vậy? Bà Thắm nghe vậy thì mới trấn tĩnh được đôi chút, nhưng giọng nói vẫn còn ngần ngại. Cảm ơn cô cậu, bà không sao. Bà bị đói quá, đi tới chỗ này thì bị xỉu, giờ không sao rồi. Khá thấy tội nghiệp, lấy tiền trong ví ra tự đặt vào trong túi áo của bà già, dặn dò bà phải mua đồ ăn để tự chăm sóc mình. Nhưng bà ngần ngại không dám nhận, đầu cứ lắc ngoài ngoài để từ chối. Khá khuyên mãi mới để được tiền vô trong áo của bà. Khá thấy kỳ lạ lắm. Bà lão này sao có thể gọi là thắm điên chứ? Rõ ràng thần trí rất bình thường mà. Nhưng khi anh đưa mắt nhìn lại, chợt thấy bà hé ra một nụ cười kỳ lạ. Càng ngày miệng càng lớn hơn, còn hai con mắt thì ngần ngấn nước. Con trai, là con phải không? Má nè, má là má của con nè. Bất ngờ bà già ôm chầm lấy Khá mà la lên bi thống. Thanh âm đầy đau xót tê lương, vừa cười vừa khóc mà ôm ghì chặt lấy thân người thanh niên. Khá cảm thấy bờ vai hơi ướt, xem ra bà già đang khóc rất dữ, miệng không ngừng gọi con trai. Tuy thân thể có mùi, quần áo bẩn thỉu rách nát, nhưng Khá không hề cảm thấy khó chịu gì, vẫn để mặc cho bà già ôm lấy, tay cũng vỗ nhẹ lưng bà để trấn an. Hai mắt quay nhìn sang bạn mình để hỏi ý. Vui nhún vai thở dài, miễn cưỡng nói. Thì giờ tao đã nói bà là bà bị điên mà. Bà lúc tỉnh lúc không, bây giờ là đang lên cơn đó. Mỗi lần như vậy cứ kêu gào khóc lóc. Xem ra là bà nhớ lại mấy đứa con bị chết trong vụ cháy kia rồi. Khá gật đầu như hiểu ra, thầm thương cho bà lão số khổ. Thân già giống trông cậy vào con cháu nuôi dưỡng, an hưởng tuổi già. Bà ấy lại trong một đêm mất hết người thân, cái gì cũng không còn. Cú sốc này thật sự quá lớn rồi. Người pháp sư cũng ôm lấy bà, tay bổ vỗ liên tục để trấn an. Bà Thắm đột nhiên ngừng khóc, hai tay chụp lấy má của Khá, chăm chú quan sát gương mặt của anh, trung giọng tự nói với chính mình. Con trai à, con có phải là con trai của mẹ không? Con trai ơi! Nhìn thấy khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, hai mắt cũng đã bạc màu vì tuổi tác. Lệ nóng không ngừng chảy ra trên cái nhân diện khắc khổ của bà. Khá cũng không nỡ nói điều gì làm cho bà sốc tiếp, kiên định gật đầu mà diễn cho tròn vai. Má, con là con trai của má nè. Má đói bụng chưa? Con dẫn má đi ăn nghe. Con trai, đúng là con trai đây mà. Chợt bà lão đẩy Khá ra, đột ngột đứng lên, ngửa đầu vừa khóc vừa cười mà lạ lẫm. Ta có con trai. Con trai của ta chưa chết. Nó chưa chết. Rồi cùng theo thanh âm của người có thần trí không được tỉnh táo, bà Thắm chạy một mạch về phía trước, miệng không ngừng la lớn những câu như vừa rồi, cũng vừa khóc vừa cười, rất là lộn xộn. Khá nhổm dậy toan dưỡng lại nhưng không kịp. Người đàn bà số khổ đã chạy xa rồi. Anh chỉ còn biết thở dài thương cảm. Thật sự bản thân cũng hết cách, không biết có thể làm gì được cho bà ấy đây. Gặp nhau trong đời vốn là duyên phận, nhưng cũng có những số phận an định rằng chỉ là một cái lướt qua, để lại trong lòng bao nhiêu cảm xúc rất khó diễn tả và cũng thực sự rất khó quên. Thấy Khá buồn, Vui trấn an. Thôi được rồi, đừng có nghĩ nữa. Bao nhiêu năm qua bảy vẫn sống vậy mà, không sao đâu, lo việc của mình đi. Khá gật đầu rồi đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn. Ừ, làm việc thôi. Nhưng mà mày nghĩ ra chỗ đó là đi như thế nào chưa? Chắc mà, đi đi. Phía trước đây chứ đâu, tên tao đi mà. Kết quả là sau câu khẳng định chắc nịch đó, Vui đã thật sự lạc đường luôn, chứ còn biết men theo phần rìa của khu làng mà tìm kiếm. Điều này làm cho Khá thật sự muốn treo thằng bạn ớt ơ này của mình lên, đánh cho một trận, cho bỏ cái tật tài lanh. Không biết đường mà còn dám xung phong dẫn lối, đâu có ai khiến đâu chứ. Mãi cho tới hơn nửa tiếng nữa, cả bọn mới có mặt ở khu vực cần đến. Là một ngôi miếu hoang với nền tường bông tróc bạc màu theo thời gian. Nhóm người bước qua một cửa. Giữa sân miếu đặt một cái lư hương to tướng cũ kỹ, nền gạch nứt nẻ, bông tróc, phòng rợp lỗ chỗ, chẳng còn mấy viên được lành lặn. Có dại mọc cao ở những đường nứt lớn, đội hẳn gạch lên. Khung cảnh tan hoang làm cho Khá càng thêm nghĩ đến chuyện nơi đây hẳn là có vấn đề. Anh nhẹ nhàng băng qua sân, tới bậc tam cấp dẫn lên gian chính của chỗ thờ. Bậc tam cấp chỉ là loài nhỏ, bước ba bước đã đặt chân vào gian miếu. Khắp nơi bụi bặm bám thành lớp, mang nhện văng đầy, không khí ẩm mốc. Trên bệ cao có một bức tượng đã hư hỏng nặng, không còn nhận ra hình thù gì nữa. Khá quay sang bạn, cất tiếng hỏi. Mày có biết lịch sử nơi này là miếu thờ ai hay không? Ừ, tao không rõ, nhưng mà chắc là thờ một vị thần nào đó thôi. Khá biểu môi. Nói như mày ai không nói được. Xem ra cái thằng này cũng chẳng biết gì rồi, mặc dù là nơi mà hắn lớn lên từ nhỏ. Ngắm nghía bức tượng một hồi, Khá lại nói. Sao tao thấy cái tượng này vậy? Hình thù nó kỳ quái kiểu gì đó, nhìn không giống người cho lắm. Bỗng có một cái gì đen đen từ dưới đất phóng lên bệ thờ trước mặt, làm cho cả bọn giật mình. Nhìn kỹ ra thì là một con rắn đen thui, ngoe ngoảy cái thân dài. Nó chìa cái mồm nhe ra cái miệng rộng, dương ánh mắt soi mói về những kẻ lạ mặt. Rắn đen trích lên một tiếng kêu vang động. Sự lạ phát sinh. Bên cạnh họ đột nhiên từ đâu bò ra một con rắn đen xì, rồi tiếp đến là con thứ hai, con thứ ba. Vui kinh ngạc, vô tình quay người lại nhìn ra ngoài. Hắn há hốc miệng, tim muốn ngừng đập tại chỗ. Trên mặt đất ở ngoài sân, không biết từ khi nào lúc nhúc toàn trắng là trắng. Bọn này từ đâu kéo tới mà không một tiếng động, nhưng bây giờ đã bắt đầu kêu lên những tiếng khè khè dữ tợn, bò trường tứ tung. Một vài con trắng thôi đã đáng sợ rồi, nhưng cả một sân đầy ắp độc xà như thế này, đủ khiến cho người ta kinh tâm lạc phách. Cảm tưởng như tất cả trắng cho khu rừng phía sau đều dồn hết cả về đây. Đáng sợ hơn nữa, lũ trắng đen đang có hướng di chuyển dồn về phía nhóm người của Khá. Mắt con nào con nấy lộ ra tia máu âm tà. Vui run rẩy nói: Chuyện gì vậy? Thanh vẫn thản nhiên nói một câu làm cho cả bọn ớn lạnh. Thì lũ rắn này đang săn mồi đó. Hả? Săn mồi? Mồi nào? Là chúng ta nè. Gì? Không phải chứ. Bầy rắn như một tấm thảm, nhưng đen xù xì, nhấp nhô, lúc nhà lúc nhúc, đồng loạt dồn về phía nhóm mấy thanh niên. Vui hoảng sợ, số lượng quá nhiều rồi, trong khi hắn thì tay không tất sắt, lại bị dồn vào thế chân tường. Vui nhìn xung quanh, muốn tìm một thứ gì đó để làm vũ khí, nhưng quanh hắn chỉ có bụi bặm, mạng nhện và mấy cái khung gỗ khả dĩ có thể dùng được. Vui vội lao đến chụp lấy một thanh gỗ kéo ra. Không ngờ thanh gỗ này vẫn đang được đóng chắc vào trong khung. Giật ra một cái là cả một mớ những thứ lỉnh kỉnh đổ sập xuống. Vui bối rối, hấp tấp dùng chân đạp cái mớ loằng ngoằng dính theo. Được rồi, cũng may, cuối cùng cũng giật ra được một thanh gỗ, vừa kịp lúc đánh bay một con rắn đang bò tới gần nhất. Nhưng một con bị đánh bay không làm cho cả đàn nao núng. Những con khác nối đuôi bò trường tới tấp, hung hãn tiến lại vây lấy con mồi vào giữa. Vui nhìn khúc gỗ trong tay, miệng méo xẹo, chán không muốn nói. Đập trúng một phát thì thanh gỗ gãy đi một đoạn. Hắn quơ qua quơ lại đánh loạn thì khúc gỗ trong tay cục ngủng còn có một mẩu thôi. Khá cũng bối rối không kém gì ai. Với tình huống này, đạo thuật cơ bản là không có đất dụng võ, vì sẽ không kịp trở tay trước đàn rắn bất thường để hung hãn kia. Chợt hơi nhìn xuống chân, cá phát hiện ra một chuyện. Lũ rắn bò tới tấn công, nhưng con nào con nấy đều giữ một khoảng cách với Thanh, giống như xung quanh cô nàng có một vòng bảo hộ vậy. Đầu óc khá như bừng tỉnh, hai mắt sáng lên như sao, trong lòng kêu gào: trời đất ơi, sao lại quên được chứ, cô ta là xà vương mà, có con rắn nào mà dám tấn công cô ta. Đã có cách rồi. Nhanh như cắt, người pháp sư trẻ tuổi vòng ra sau lưng cô nàng, rồi giang hai tay ôm chầm lấy, miệng la toáng lên như chết cha chết mẹ vậy: Cô mạng, cô rắn, đáng sợ quá, cô rắn sợ quá. Thanh bị cú ôm bất ngờ này làm sững hết cả người, miệng lắp bắp: Ngươi làm gì? Đồ tiền nhà chứ làm gì, mau cứu mạng đi, lũ rắn cắn chết tôi là cô không còn nhà để ở đâu. Vui và hai tên đàn em không hiểu chuyện gì, nhưng thấy khá như thế cũng bắt chước hùa theo, nhào tới mà ôm lấy chân mỹ nhân: Người đẹp à, mau cứu mạng với chị dâu, mau cứu mạng. Vợ phó đại ca ơi, em không có muốn chết, sáng mới mua mấy tờ giấy số còn chưa kịp trò nữa, cô em với. Nữ xà vương lúc này trán đã nổi đầy gân xanh với mấy tên thanh niên lố nhố kia. Một tên ôm sau lưng, ba tên còn lại bám chặt lấy hai chân. Đây đúng là chuyện trước nay cô chưa từng nghĩ đến, có con người nào dám làm ra cái chuyện như vậy với mình. Mà chờ một chút, cái tên pháp sư này đang vòng tay qua cái vị trí nhạy cảm nào vậy? Khốn kiếp mà, nhất định là cố tình lợi dụng đi mà. Cút ra mau. Nhưng mặc cho Thanh la mắng, bốn tên thanh niên kêu gào thảm thiết như bản thân đang bị tra tấn bi thảm. Mặc dù xung quanh họ rắn độc đã không dám bò tới, một chút tổn thương cũng không có. Hết cách, làn da trắng bóng trơn láng của Thanh biến đổi thành màu xanh ngọc, mắt cô cũng chuyển sang một màu đỏ lừ, miệng há to ra, tiếng độc xà rít lên vang động cả đại điện, ngân dài như tiếng chuông rền. Lũ rắn lập tức có phản ứng, con nào con nấy khờn lại tại chỗ, thân thể run rẩy lên. Mới đầu còn hung hăng há mồm, bây giờ đều đã ngậm miệng lại, đầu cúi thấp xuống, ngoan ngoãn đổi hướng, bò ngược lại ra hướng cửa. Từ đâu đến thì về lại nơi đó. Phút chốc đại điện của ngôi miếu trống không, chỉ còn lại cảnh tượng kỳ quái. Bốn thằng thanh niên đang bám víu lấy một cô gái đứng bất động ở giữa gian phòng. Cút ra! Thanh tay đẩy chân vung, đá bay bốn tên mặc dậy ra khỏi người mình, cất giọng lạnh lùng băng lãnh: Còn có lần sau, ta nhai đầu các ngươi đó. Cá lợm cơm bò dậy, tay xoa xoa chỗ bị đánh, nhe răng cười khà khà. Không có lần sau thì có lần kế tiếp nha. Yêu vương thì đâu có gì ghê gớm chứ, cũng ăn nhờ ở đậu nhà mình thôi. Mình vốn là chủ nhà mà, sự thật này không thể khác được. Cá vẫn có thể cợt nhã như thường. Anh luôn tin rằng cô ta sẽ không gây hại tới mình. Không rõ vì sao, nhưng anh luôn có một niềm tin chắc chắn là như thế. Vui cũng dịu hai tên đàn em đứng lên. Trung và Tuấn thấy được sống sót sau tai nạn hiểm họa rắn độc, đều òa khóc lên, làm rất thái quá. Đại ca Vui thì len lén ra sau nhìn đại mỹ nhân. Vừa rồi lúc Thanh biến đổi, hắn không trông thấy được vì còn đang bận gạo khóc ăn vạ. Nhưng mà cái thanh âm của độc xà to rõ lúc cuối đó thì nghe được rất rõ ràng. Kết hợp với chuyện cô nàng này đi cùng với khá trừ tà, trong lòng của Vui cũng dần hình dung ra được mỹ nhân sau lưng mình là cái kiểu hình thái gì rồi. Đôi má Thanh phản phất một chút ửng đỏ, nhưng trôi qua rất nhanh. Chợt cô nhíu mày, hơi nghiêng nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: "Có tiếng đập." Bốn thanh niên nghe vậy thì giỏng tai lên rồi nhìn xung quanh. Kết quả là chẳng phát hiện ra cái tiếng gì hết. Vẫn là cái cảnh hoang tàn đổ nát, thêm đống lộn xộn mà Vui mới gây ra khi rút cây gỗ làm vũ khí. Thanh không để tâm tới cả bọn, tiến ra sau chỗ bức tượng. Ở vị trí này, thế mà có hai cánh cửa nằm chìm trên nền nhà. Bên dưới là một căn hầm, và tiếng động mà cô phát hiện ra là từ bên dưới vọng lên. Thính giác của người bình thường không đủ để nghe thấy. Cửa không khóa, Thanh dễ dàng mở ra được. Khá cẩn thận bật lên một cây đèn pin, soi xuống dưới thì thấy có mấy cái bậc thang. Không chần chừ, khá nhoài thân đi xuống, Thanh cũng liền theo sau. Nhưng vừa đi được mấy bước thì tiếng cửa đóng lại trăm một tiếng, làm cho khá giật thoát mình. Nhìn ra sao không thấy Thanh đâu, chỉ còn một mình đứng ở nơi bậc thang. Màn đêm đã bao trùm khi cánh cửa phía trên đóng lại rồi. Khá không ngạc nhiên khi thấy Thanh đã biến mất. Cô nàng này hành sự không thể kiểm soát được, đành mặc kệ thôi. Còn cánh cửa kia đóng lại, chắc là do tên bạn thân của mình bày trò đùa giỡn. Lát nữa phải đánh cho một trận để chừa cái tật giỡn nhây mới được. Bộ không biết bây giờ là lúc nào hay sao. Nghĩ vậy, Khá quay thân toàn đi tiếp xuống dưới. Chỉ là anh không biết, lúc này ở bên trên, Thanh đang ra sức kéo lá cửa. Vừa nãy mở ra rất dễ dàng, mà bây giờ với sức mạnh của một xà vương, nàng lại không thể nào mở được cánh cửa ra. Vui cũng hợp sức, nhưng đánh Thanh còn không làm được, thì một người thường như hắn làm gì có cách nào. Tuấn lo lắng nhìn mặt trên của phần cửa gỗ, miệng lắp bắp nói: "Chị dâu à, có chuyện gì vậy? Sao cánh cửa tự nhiên đóng lại vậy? Chúng ta phá cũng được nữa, làm sao bây giờ? Anh Khá gọn dưới đó." Ánh mắt Thành đầy vẻ nghiêm trọng, nhỏ tiếng nói: "Bên dưới có sức mạnh đẩy được ta ra ngoài, còn ngăn không cho ta tiến vào được nữa. Phía dưới đó cực kỳ nguy hiểm. Chết tiệt rồi, cái tên ngã ngớn đó đi xuống dưới rồi." Đúng như Thanh nhận định, Khá đã thật sự đi xuống tầng hầm, không hay biết những chuyện lạ lùng vừa diễn ra. Xung quanh tối đen pha một cái mùi ẩm mốc, nhưng với chiếc đèn pin trên tay cũng đủ để soi sáng cho người pháp sư từng bước tiến xuống bên dưới. Cầu thang không dài lắm, khoảng hơn 10 bậc là đã có thể tiếp đất. Dưới ánh đèn pin, Khá thấy mình đang đứng trong một đường hầm dài độc đạo, chỉ có thể đi tới phía trước. Đi một đoạn, tầm mắt đột nhiên được mở rộng. Lối đi này dẫn tới một cái hang động hình vòm, vừa cao vừa rộng. Nếu nói về kỳ quan bí ẩn, thì đây có thể xem như một nơi như thế. Khá đi một vòng, men theo vách động hình tròn. Không còn lối ra nào khác. Anh quan sát kỹ một loạt xung quanh, thấy tất cả đều có dấu vết cào xước. Lúc này chợt có một tiếng động nhỏ, xem ra là thanh âm mà lúc nãy Thanh đã phát hiện ra được, còn người thường thì thính giác không đủ để nghe thấy. Tiếng động phát ra từ đâu không rõ, âm thanh trong hang động hình tròn, cộng hưởng và phản dội nhiều lần, cho nên rất khó xác định phương hướng. Khá đành chỉ biết đi lòng vòng để tìm kiếm. Một lúc sau, tiến lại ở vị trí trung tâm của động. Nơi đây có một bụi cỏ cao. Khá lấy tay vén cỏ qua một bên, làm lộ ra một cái lỗ hổng trên nền đất. Lại thêm một cái hầm phía sau nữa. Tiếng động phát ra từ dưới đó. Người pháp sư thầm tự nhủ như vậy. Lúc này vạch cỏ bước vào, bụi cây này mọc tùm, vây lấy xung quanh lỗ hổng, cho nên lúc đầu không thể phát hiện ra. Bất ngờ từ bên cạnh, một cái đầu trắng bất chợt nhô ra khỏi bụi cỏ, làm cho Khá giật nảy mình, vội nhảy tránh đi. Khá luôn cảm thấy rắn rất là đáng sợ, chỉ nhìn cái cách chúng di chuyển thôi là đã thấy ghê rợn rồi. Tất nhiên là không thể cho cô bạn cùng nhà biết cảm giác của mình được, rất dễ bị ăn đòn. Đang nghĩ tới đây thì Khá cảm thấy vạt cỏ sau lưng bị đè bẹp xuống. Lại thêm một con nữa mới tới, vò một vòng quanh người, nhưng con này to lớn hơn con kia rất nhiều. Gặp sự cố ở trên đài điện nên Khá đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dụng cụ đã phân loại đầy đủ. Lúc này rút trong ba lô ra một nhúm bột đen xì, bước về hướng hai con độc xà. Bột này vừa ra đã bay tràn như bụi phấn trước gió. Lúc chạm vào thân rắn đã khiến cho chúng giãy giụa quằn quại như đĩa phải vôi, ngay lập tức uốn éo bò trường chạy đi mất dạng sau mấy lùm cây. Tiếng sột soạt nhỏ dần rồi im bặt đi. Khá cẩn thận vừa đi vừa vẫy bột. Rắn rất tinh ranh, nói không chừng có vài con đang lẫn trốn rình mồi mà anh không biết. Như vậy quá là nguy hiểm, sẽ trở tay không kịp. Cuối cùng bước được vào bên trong. Ở đây có ánh sáng lờ mờ. Xung quanh bốn bức tường đất có kê một ít vật dụng bằng gỗ cũ kỹ. Xem ra đây là chỗ phòng kho cất đồ của khu điện thờ xưa đã bỏ không từ lâu. Và thứ ánh sáng nhàn nhạt ấy là từ một cây nến trên cái tủ gỗ cao cỡ một người trưởng thành. Mặt gỗ xù xì bám đầy màng nhện. Ở đây có nến được thắp, chứng tỏ là có người ở. Đừng lại đây. Có tiếng rung rẩy khe khẽ phát ra. Khá giật mình chăm chú lắng nghe. Tiếng nói này phát ra bên hông cái tủ gỗ. Khá cẩn thận đi lại xem xét, rồi tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, sao lại là bà? Người anh nhìn thấy quả thật rất bất ngờ. Đó chính là bà Thắm Điên, người đàn bà tội nghiệp mà lúc trước vừa bỏ chạy đi mất. Đại ca Vui từng nói, bà lão này thường hay ngủ ở các khu đình miếu, chùa chiền. Xem ra trong lúc đó đã phát hiện ra cái tầng hầm này, cho nên xem đây là chỗ trú chân. Khá vội nhỏ tiếng trấn an. Bà, là con nè, bà đừng sợ. Người lão niên nhìn về phía chàng trai vừa xuất hiện, vẻ sợ sệt giảm đi một chút. Rồi như nhận ra đối phương, bà run run nói với thanh âm rất dễ làm cho người khác thấy thương cảm. Cậu, sao cậu lại tới đây? Cậu tới đuổi tôi đi khỏi đây hay sao? Dạ không, không có. Con vô tình tới chỗ này thôi. Bà ơi, bà sống ở đây hả? Thấy kiểu nói chuyện của bà già, Khá biết rằng bà đang trong tình trạng tỉnh táo chứ không phải điên loạn. Tranh thủ lúc này phải hỏi thêm vài điều mới được. Bà Thắm gật đầu, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, giống như sợ cậu thanh niên dẫn thêm ai theo nữa vậy. Khi đã chắc chắn chỉ có một mình Khá, bà mới thả lỏng ra đôi chút, giọng bình tĩnh hơn. Không thể nói bà sống ở đây, mà là trốn ở đây thì đúng hơn. Có người, một lũ người đang truy tìm bà để cướp đồ. Truy tìm sao? Cướp đồ hả? Lượng thông tin vừa nhận quá lớn, Khá không kịp hiểu. Có người muốn bắt bà ấy sao? Hơn nữa một bà lão ăn xin tứ cố vô thân, đến quần áo cũng không được nguyên vẹn. Có thứ gì khiến cho kẻ khác muốn cướp chứ? Như để trả lời câu hỏi, bà cho tay xuống dưới chân tủ gỗ bên cạnh, lấy ra một vật gì đó. Thứ này không có màu sắc, trong suốt tinh khiết như một giọt nước, và có hình lập phương. Khá tròn mắt, kẻ nuốt một ngụm nước bọt, bởi đây chính là một viên kim cương. Trong tay bà lão già nua nghèo khó, thế mà đang cầm một viên kim cương to bằng cái nắm tay, là một gia tài khổng lồ. Ánh mắt lơm lơm nhìn vào thứ tinh khiết mê người đó, thật khó mà rời ra nổi một giây nào. Bất chợt Khá nhận ra có điểm lạ, liền nói: Bà, con có thể cầm xem một chút được không? Bà lão nghe vậy có hơi giật mình, ánh mắt tản ra tia cảnh giác, thấp giọng nói: Cậu cũng muốn cướp nó sao? Cậu xuống đây là để bắt tôi rồi cướp nó hả? Không phải, bà đừng có hiểu lầm, con chỉ xem một chút thôi. Bà lão tần ngần mấy giây, cuối cùng cũng thật thà chỉ nó ra phía trước, hướng về phía tai của Khá. Anh nuốt một ngụm nước bọt cho hồi hộp. Thứ này quá đáng giá, chỉ chạm vào thôi cũng cảm thấy một điều gì đó rất đặc biệt. Khá tỉ mẫn, mân mê khối kim cương, từ nhỏ tiếng nói hai chữ: quả nhiên. Vừa nãy, Khá không chỉ bị mê đắm bởi vẻ đẹp của khối gia tài này, mà còn cảm nhận trên thân viên kim cương có một sức mạnh kỳ lạ vô hình. Bây giờ thì đã cảm nhận được rõ ràng, có một sức mạnh tru tà bên trong này, hơn nữa còn rất là mạnh. Khá đã có thể lý giải tại sao bà lão ăn xin này có thể sống ở chốn u ám đầy rắn độc và âm khí như vậy mà không sao cả. Xem ra chính là nhờ viên kim cương có sức mạnh tru tà này bảo hộ cho rồi đây. Khá xem xong thì trả lại. Chợt bà lão ngoác miệng ra cười hình hịch, càng cười càng to, rồi ôm chầm lấy Khá rất chặt. Con trai, con là con có phải không? Con trai ạ. Khá cũng không có đẩy bà già ra khỏi thân mình, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Triệu chứng điên loạn của người đàn bà này lại tái phát nữa rồi. Một đời người bi ai nhất có lẽ cũng chỉ đến như thế này thôi. Cuộc sống ngủ bờ ngủ bụi, không người thân thích, lúc tỉnh lúc mê. Bà Thấm quả thật đáng thương trong kiếp nhân sinh này. Má, là con nè, con trai của má đây, má đừng có khóc mà. Tự đồng cảm thành thương xót. Không biết từ lúc nào, Khá đã thấy rất quý bà già tội nghiệp kia. Trong đầu cũng tính tới chuyện đón bà về thành phố phụng dưỡng. Dù sao nhà rộng cũng đâu có ai ở. Nhân duyên trong đời vốn luôn diệu kỳ và khó dùng lẽ thường để lý giải như thế. Con trai à, ngoan lắm. Con đói bụng chưa? Má cho đồ ăn nè, cho con nè. Vừa nói, bà vừa dúi vào tay Khá viên kim cương có giá trị kết xù, tựa như cho đứa con một thứ đồ ăn vặt vậy. Khá cảm khái, đây đúng là một cơ hội tốt. Nếu nhân lúc bà ấy đang điên loạn, chiếm lấy viên kim cương này thật quá dễ dàng. Lúc tỉnh lại bà ta đâu có nhớ gì đâu. Hơn nữa mình chiếm đoạt thì đã sao, bà già có thể làm gì? Nếu tố cáo thì ai sẽ tin một người điên? Ai sẽ cho rằng một người ăn mày có trong tay một viên kim cương trị giá bạc tỷ? Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lướt qua rất bình thường của một người trai trẻ. Ai rồi cũng sẽ động tâm như vậy mà thôi. Nhưng Khá thì không nảy sinh lòng tham. Mình lấy nó đi rồi, bà ấy sẽ bị rắn cắn chết mất, hoặc là bị tà vật nơi đây hãm hại. Chỉ còn là một cái xác khô ở dưới tầng hầm, không ai hay biết. Khá không thể chấp nhận bản thân mất lương tâm đến như vậy. Anh nhẹ đẩy tay bà lão cùng với viên đá quý quay về chỗ cũ, cười mà nói: Má cất đi, cái này là đồ chơi cũng rất là quý, nhất định má phải để bên người, cũng không được để cho người khác biết. Nếu không họ lấy mất đồ chơi của con á, con buồn lắm, con sẽ khóc đó. Hành động này làm cho đôi mắt đờ đẫn của bà già thoáng lên một tia nghi hoặc bất ngờ, nhưng rất nhanh biến mất. Khá cũng không thể nhận ra. Bà Thấm điên vội vã cất vật quý vào trong túi. Má biết rồi, để má cất kỹ, cất cho con ha, không có để người ta lấy mất. Chợt bà nhìn sau lưng Khá, ánh mắt trợn tròn, đầy vẻ sợ hãi mà la toáng lên. Mạ, có mạ con trai ơi, có mạ kìa. Khá giật mình kinh hãi. Chỗ này quá đặc thù. Nhưng trong phút chốc, anh đã quên mà buông lỏng. Giờ đây lập tức tỉnh táo xoay người lại. Không có ai cả. Phía sau lưng hoàn toàn trống rỗng. Nhìn sang toan hỏi, thì thấy bà Thấm đang ngồi co ro, hai tay ôm đầu run rẩy sợ hãi. Biết rằng không thể hỏi thêm điều gì khi bà già vẫn đang trong trạng thái điên loạn. Khá đành đứng dậy đi ra giữa. Một luồng gió lạnh buốt không biết từ đâu ào đến, thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Cái đèn pin trong tay Khá bỗng nhiên vang lên mấy tiếng kêu như chập điện. Có tiếng tanh tách như nổ pin. Ánh sáng phụt lóe lên rồi vụt mất đi. Và rồi cuối cùng, cả gian phòng chìm trong bóng tối. Khá nghiến răng, biết rằng tà vật đang giở trò, liền bứt ngay cây đèn pin đi, lôi trong ba lô ra một cây đuốc. Đuốc này thân tre, có buộc chỉ chằng chịt, phần vải ở đầu có màu đỏ chót. Khá vội châm lửa. Trong âm phong ngày một cuồn cuộn và xoay tròn xung quanh mình, ngọn lửa thế mà lại không bị dập tắt. Khá bước ra xa chỗ bà Thấm, giữ cho người lão niên khỏi bị liên lụy. Bước được 10 bước, anh thấy chân mình nhớp nháp, dưới chân như bị dính lại. Xôi đuốc xuống thì thấy một vũng máu. Vũng máu này mơ hồ có hình dạng đôi bàn tay và bàn chân người tạo thành. Khá gặp người xuống đưa tay chạm vào. Đây không phải là máu người, mà là quỷ huyết. Từ trên đầu, ngay giữa trán, bỗng có một chất lỏng nhỏ xuống làm cho tóc ương ướt. Khá vội ngẩng lên soi đuốc thì cả kinh. Là một cái đầu người. Một cái đầu đầy máu me ghê rợn. Là một nữ quỷ tóc dài xõa ngược xuống bay phất phơ. Thân thể treo ngược trên trần, đang ngược đầu xuống nhìn mình lâm lâm. Và đáng sợ hơn, cái đầu này bị chặt đứt một phần hộp sọ. Là một khuôn mặt không hoàn chỉnh, nơi vết thương tuôn trào máu me và tủy não. Đặc biệt là phần đầu giống như một cái chậu cây. Còn từ trong hộp sọ đang có một cái bụi cây nhỏ cắm rễ vươn mình ra ngoài. Màu lá xanh pha lẫn với máu huyết. Khung cảnh cực kỳ gây rợn kinh tâm. Nữ quỷ đung đưa nhẹ thân mình, chậm rãi lắc lư, vừa cười vừa khóc. Thanh âm thê lương lại mang dại và dữ tợn, giống như một người đang phải chịu qua trăm ngàn thống khổ, bị tra tấn giết tươi. Khá lùi ra sau, tránh khỏi quỷ huyết. Đột ngột vù một tiếng, thân nữ quỷ trên cao lắc mình biến mất. Như một phản xạ quen thuộc, Khá rút ra một tờ bùa nắm trong tay, đánh ngược ra sau. Đúng như anh suy đoán, nữ quỷ đã chạy tới sau lưng mình để ra đòn bất ngờ. Đôi bàn tay đầy máu huyết cùng với những mảng thịt đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi, vươn tới lưng của người pháp sư. Mỗi một ngón tay là móng vuốt đen ngòm, lại dài ngoằng rất kỳ dị. Bùa chú ngăn cản một đòn đánh của tà vật, phát quang mãnh liệt, nhưng ánh sáng này vụt tan đi rất nhanh. Lá bùa cũng rách nát tại chỗ, nhưng đủ khiến cho nữ quỷ phải thất bại thối lui. Ả ta đáng sợ, dừng cách Khá một đoạn, gào lên giận dữ như không cam tâm, muốn đoạt mạng anh cho kỳ được. Mồ hôi đã túa ra đầy khuôn mặt, dưới ánh đuốc lại phát hiện ra một chuyện đáng sợ hơn nữa. Nữ quỷ này có phần bụng bị mổ ra, xé toạc lớp da ra hai bên. Đang lấp ló ở giữa vết rách là một cái đầu người, là đầu của một đứa bé. Làn da của cái đầu này đỏ như máu, hai mắt và khuôn miệng là một lớp màng như bong bóng nước cũng có màu đỏ. Nó cười lên khùng khục, còn nữ quỷ thì khóc tu tu, nhìn qua cực kỳ quái dị. Toàn thân của nữ quỷ này chớp sáng bảy cái đốm nhỏ như ma trời, lập lòe chớp tắt liên hồi, trong đó cũng tuôn ra hàng tràng âm thanh của trẻ con. Khá nghiến răng nghiến lợi, con quỷ đang tác quái ở ngôi làng này đây rồi. Nhìn qua đặc điểm cả nữ quỷ lẫn cái bào thai đang mắc lại nơi bụng kia, cũng dễ dàng nhận ra được nó là thứ tà vật nào. Cửu tử quỷ mẫu, con quỷ bị tra tấn đến chết do oán khí mà luyện thành, cực kỳ hung tàn và khát máu. Chỉ có huyết tinh mới thỏa mãn được cơn khát vô tận của loài quỷ mẫu này. Khá rút ra một cuộn chỉ đỏ và mấy lá bùa vàng, tay đè lướt qua sợi chỉ, làn da đã trướng máu, huyết tươi thấm vào phần chỉ phép cùng với mấy lá bùa ngay. Thứ mùi tanh tưởi này làm cho nữ quỷ đối diện gầm vang lên như hưng phấn. Cái đầu trẻ con có màu đỏ ngầu, nhầy nhụa dịch nhất ở ổ bụng của nó, cũng ngoác miệng ra, cười thành từng trạng khoái trá. Khá đã hạ quyết tâm. Tuy loài quỷ mẫu này bị luyện thành trong cảnh thê thảm nhất, rất đáng thương, nhưng một khi đã thành hình như thế này rồi, không tiêu diệt nó chính là có tội với thế nhân. Ủa, sao lại? Khá toàn xông tới thì chợt dừng lại, đầu túa mồ hôi hột ra, vì đã phát hiện có chuyện không đúng. Cửu tử quỷ mẫu chính là quỷ mẹ chính con. Vậy thì mỗi đốm sáng kia đại biểu cho một đứa con, cùng với cái đầu thai nhi trong bụng nữa. Vậy là phải 8 cái đốm sáng cùng với đứa trẻ trong bụng mới đúng. Sao bây giờ chỉ có 7 cụm sáng mà thôi? Một đốm sáng khác, hay nói là con quỷ nhi còn lại cuối cùng đã ở đâu rồi? Và câu trả lời đến nhanh như cắt, nhanh đến độ người pháp sư không kịp trở tay. Rầm một tiếng, từ trên cao rơi xuống một thứ gì đó nặng nề như đá tảng, trúng ngay thân của anh chàng, khiến cho toàn thân bị ngã sấp ra đất, pháp khí trừ tà cũng bị văng khỏi tay. Các vùng vẫy toan bò dậy nhưng không thể được, thứ trên thân quá nặng và nó đang chuyển động đè nghiến anh xuống. Các vùng tay đấm ngược ra sau, nhưng cũng vừa lúc cái đầu người nhào tới, há miệng ra cắn chặt nắm tay đến bật máu ra. Cây đuốc rơi trên sàn nhưng không tắt đi, ánh sáng phản chiếu sôi rõ. Trên thân người pháp sư là một quỷ nhi nhỏ thó nhưng nặng vô cùng. Làn da đỏ ngầu đầy máu loãng chảy thành từng sợi. Hai mắt cùng với miệng là một lớp bong bóng nước như chính cái đầu trong bụng của nữ quỷ kia. Quỷ nhi này khống chế khá trên đất, miệng ngậm thật sâu, lực ép mạnh đến độ cổ tay của anh chàng phun máu. Bởi sau lớp màng ở cửa miệng, bên trong là một hàm răng sắc nhọn tới vô cùng. Quỷ nhi này thế mà lại rất gian xảo, đã tách cổ đàn đánh úp từ phía trên, khiến cho khá không kịp trở tay. Quỷ mẹ chỉ là mồi nhử mà thôi. Bây giờ khá đã rõ rồi, cửu tử quỷ mẫu không chỉ mạnh mà còn gian trá đến không ngờ. Mấy đốm sáng quanh thân quỷ mẫu chuyển động, lao tới chỗ khá đang bị khống chế, vừa bay vừa biến ảo, đã hóa ra 7 con quỷ nhi hình dạng đáng sợ. Phần đầu của mỗi đứa bé đều bị bổ đôi, bay mất đi phần trắng, có những cái cây nhỏ đang mọc ra từ đó. 7 con quỷ nhỏ kết hợp với đứa còn lại đang đè nghiến trên lưng của người pháp sư, bắt đầu muốn đoạt mạng. Đứa cắn, đứa cào cấu khắp thân người khác, máu phun ra tới đâu, chúng đều há mồm lè lưỡi, ngửa cổ nuốt sạch hết. Tiếng cười ngày càng mang dại khoái trá hơn. Biết sắp không xong, cá nghiến trăng cắn môi đến bật máu, ánh mắt khiếp sâu rồi nhắm hẳn đi. Phần bàn tay bị ngậm trong miệng của quỷ nhi chuyển động liên tục, miệng quát: Tam thiên đại thiên, hữu tranh hữu tổng, bất ngã như ngã, mình ta thâu thần, hiện đời vạn kiếp, thu! Tiếng lệnh hiển thần thông vang động khắp căn hầm, thanh âm chấn nhiếp, âm âm đầy uy lực cực hạn. Lỗ quỷ nhi trên thân người pháp sư cũng đồng loạt gào rú thảm thiết, tai nhỏ ôm đầu, miệng há ra kêu réo đinh tai nhức óc, giống như là chúng đang chịu sự tấn công rất cuồng bạo và đáng sợ. Ngay lập tức, cả 8 con quỷ nhi bỏ qua khá đang bị khống chế, toàn thân chúng tan trả ra từng chút một, cuối cùng hóa lại thành 8 cái đốm sáng như cũ. Nhưng lần này đã có sự khác biệt, mấy cụm sáng rất yếu ớt, không còn chút sức mạnh nào cả, lè lối như vụt tắt tới nơi. Nữ quỷ đứng đối diện cũng gào rú lên điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến cực độ. Cái đầu nhỏ nơi ổ bụng bị xé toạc, thì lúc này lập tức chui hẳn vào bên trong lớp da đầy máu huyết, biểu tình tỏ ra sợ hãi kinh hoàng. Khá chớp lấy thời cơ, nhanh chóng vùng dậy, miệng há to thở dốc. Anh đã rất mất sức sau lần thi pháp mới đây. Khá lăm lăm nhìn nữ quỷ trước mặt. Tám đốm sáng đã quay về bay quanh thân của quỷ mẫu, nhưng cả mẹ lẫn con đều đã kiệt quệ đi nhiều. Khá rút trong ba lô ra đôi bao tay và cái khăn trắng, mang găng và phủ khăn lên tay. Tuy ánh mắt luôn canh chừng quỷ mẫu, nhưng bộ dáng của anh chàng thì run run, miệng lắp bắp tự nhủ: Nguy rồi, vừa nãy quá nguy cấp, đã sử dụng thuật pháp mà không dùng pháp khí che giấu sức mạnh, sợ rằng bọn nó đã phát hiện ra rồi. Chết tiệt mà. Cửu tử quỷ mẫu ngửa đầu gầm rú, tuy yếu ớt nhưng nó không hề muốn bỏ chạy, mà muốn lao tới liều mạng với tên pháp sư đã cướp đi sức mạnh của mẹ con mình. Đôi tay trùm trong chiếc khăn trắng, cử động nhấp nhô liên tục. Nhưng càng làm phép, Khá càng cả kinh, ánh mắt dại ra sợ hãi. Tuy khả năng trộm đi sức mạnh của kẻ khác mà mình có rất là đặc biệt, nhưng đều có cái giá phải trả cả. Vừa nãy đã đoạt đi thực lực của tám con quỷ nhi, lúc này anh đã hoàn toàn vô lực, không còn thi pháp được nữa. Nói một cách khác, Khá cái cảnh bây giờ không khác gì một người thường, vô phương kháng cự, mà trước mặt đang là một con quỷ mẫu rất hung tàn và đáng sợ. Mẹ kiếp, không lẽ bỏ xác ở đây sao? Không cứu được má thấm rồi, tức chết mà. Các cây cảnh chợt cảm thấy cổ gợn lên mấy lần, khí huyết đảo lộn, không thể lưu thông. Chính là cái giá phải trả sau khi thi pháp. Cuối cùng phun ra một ngụm máu ứ động, hai mắt mờ dần, mờ dần. Một màu tối đen đang bao trùm khắp xung quanh. Cái nhìn cuối cùng của nữ quỷ mẫu đang lừ lừ chậm chạp lướt tới. Người pháp sư ngã ngửa ra đằng sau, bất tỉnh nhân sự. Cửu tử quỷ mẫu có vẻ cũng bất ngờ khi kẻ địch đột nhiên ngã ra. Nó khựng người lại, ngần ngừ một chút mới chậm chậm tiến tới, đề phòng có gian trá. Rõ ràng linh trí của nó không hề thấp, không phải kiểu quỷ chỉ biết điên cuồng cắn nuốt theo bản năng. Sự chế tạo tàn khốc kinh hoàng đã biến nó kể từ khi sinh ra mang theo một năng lực rất mạnh mà chúng quỷ khai sinh thông thường sẽ không có được. Sau khi chắc chắn đối thủ đã bất động, không còn kháng cự, nữ quỷ kêu lên từng tiếng hung tàn dữ tợn. Nơi ổ bụng cũng thò ra cái đầu của đứa bé đỏ ngầu, miệng cười lên khùng khục, rất chi là quỷ dị. Cửu tử quỷ mẫu giơ tay lên như muốn kết liễu, các móng vuốt nhọn hoắt nhắm hướng cổ Khá mà vươn tới. Thì ngay lúc này, đủ rồi, cút! Một tiếng quát uy nghi vang lên khắp căn hầm tối. Trong tiếng quát còn mang theo một sức mạnh cường đại, không khí cũng theo luồng uy áp này mà chấn động mãnh liệt, tạo thành những gợn sóng hữu hình thực chất. Cửu tử quỷ mẫu kêu to một tiếng với vẻ bất ngờ và đầy kinh sợ, bởi thứ sức mạnh này khiến cho nó cảm nhận bản thân nhỏ bé vô cùng, vô phương chống lại. Nữ quỷ nhìn quanh, thế mà lại không thấy ai cả. Một tia khí tức của tà vật hay dấu hiệu của con người đang tiến đến cũng không có. Khuôn mặt với phần đầu không hoàn chỉnh, chỉ còn nửa hộp sọ, lúc này xoay tới xoay lui tìm kiếm đối phương trong vô vọng. Quỷ nhi trong ổ bụng lại một lần nữa thục vào thân người mẹ, nhanh chóng muốn lẩn trốn đi. Nó cảm thấy bị dọa sợ rồi, rất đáng sợ. Còn đang ngẩn ngơ thì thanh âm uy nghi đó lại vang động một lần nữa: Đi đi, hoặc là tan hồn nát thầy. Tiếng nói đổ ập xuống như núi đè. Cửu tử quỷ mẫu bị ép chặt xuống đất, sợ hãi kêu gào. Lần này nó đã nhận thức rõ có một tồn tại mà mình không phải là đối thủ đang ở đây, và muốn đuổi nó đi. Không hề chần chừ, ngay khi sự khống chế tan ra, cửu tử quỷ mẫu nhanh chóng vọt về phía cửa hàng, xuyên qua cái bụi cỏ rồi biến mất ngay lập tức, bộ dáng kinh sợ tới tột cùng. Căn hầm trở nên im ắng vắng lặng, chỉ còn tiếng tanh tách nhỏ phát ra nơi đầu của cây đuốc vẫn đang cháy đỏ, nằm chỏng chơ trên nền đất. Không còn tiếng nói nào nữa cả, chỉ có một tiếng thở dài trầm thấp, chậm rãi rồi tan biến. Đáng nói nhất là ở bên hông cái tủ gỗ, bà Thắm Điên đã không còn thấy đâu. Chỉ thấy dưới chân tủ, một viên kim cương đang nằm yên tại vị trí đó mà thôi. Hơn nửa tiếng sau, sức khỏe dần dần hồi phục nhanh chóng bởi thể chất đặc thù. Khá đã tỉnh lại. Lúc nhổm người lên lại thấy mệt mỏi, cảm giác như muốn nằm xuống nghỉ ngơi tiếp. Người pháp sư cố gắng vượt qua cảm giác này, đưa tay dụi mắt rồi lau máu ở nơi bờ môi. Ký ức nhanh chóng quay về. Khá túm vội lấy cây đuốc trên nền đất, xoay người đủ hướng để chiếu rọi xung quanh, đề cao cảnh giác. Kết quả là không có gì nguy hiểm hết. Nơi đây hoàn toàn trống không. Cửu tử quỷ mẫu đã bỏ đi đâu mất rồi. Khá nghi hoặc. Kỳ lạ. Con quỷ mẫu đâu rồi? Sao lại tha cho mình chứ? Không đúng. Nhất định nó đã bị thương nặng, đã đi rồi. Không muốn cùng mình liều mạng. Đúng rồi, khả năng chính là như vậy. Ủa, má ơi, má Thắm ơi, má đâu rồi? Nghĩ đến người lão niên ăn xin đáng thương, Khá đưa đuốc soi khắp nơi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy ai cả. Khá lại nghĩ, không lẽ má bị nó hại rồi sao? Không đúng, không có vết máu. Xem ra ở đây có một lối đi khác. Mình không biết, nhưng bà lão ấy thì biết. Vừa rồi đáng sợ như vậy nên đã bỏ chạy trước rồi. Cứ hy vọng là như vậy đi. Rồi thấy viên kim cương to nằm ở dưới tủ gỗ, Khá thở dài, đưa tay đẩy nó vào sâu hơn, như che giấu giúp cho bà lão điên. Của người chính là của người, còn của mình sẽ là của mình. Khá không tham lam, nhân lúc không có ai mà chiếm đoạt. Anh vẫn luôn khẳng định chắc chắn đây là vật trừ tà của bà lão. Phải để lại phòng khi lúc bà ấy quay về còn có nó mà hộ thân. Bởi con quỷ mẫu kia không biết chừng chính là lập hang ổ ở đây. Trước khi mình diệt nó thì không thể để bà ấy lâm vào nguy hiểm được. Người pháp sư trẻ thu gom một chút rồi nhìn một vòng tìm kiếm, cuối cùng thất vọng rời đi. Khá không biết rằng lúc này, ở một bức vách gần đó, có một bóng người đang ẩn nấp nhìn theo lưng của mình. Đúng như Khá nghĩ, nơi đây có một lối đi rất khó phát hiện ra. Còn người đang nấp trong kia theo dõi anh, thế mà lại là ông lão trưởng làng, tên là Quân. Ông Quân vẻ mặt trong bóng tối lúc này tỏ ra âm hiểm đến đáng sợ, đôi mày nhíu lại như bực dọc chuyện gì đó. Mấy phút sau, Khá đã đi ngược lên trên. Cả nhóm thấy Khá thì hoảng hốt nhào nhào lên. Phó đại ca, anh làm sao vậy? Trời ơi, thằng bạn Hiền, mày bị thương cấp mình mãi rồi, xảy ra chuyện gì dưới đó vậy? Khá chỉ cười cười mà không đáp, nhỏ tiếng trấn an, rồi quay sang Thanh mà hỏi. Ủa, quá ra cô trên này hả? Có thấy bà lão chúng ta gặp lúc trước chạy lên đây hay không? Không thấy. Đại ca vui cũng gấp lời. Tụi tao trên này canh, cũng không có thấy ai mà đi ra từ chỗ này hết á. Có chuyện gì? Mà sao bà Thắm lại bên dưới? Thôi được rồi, vậy thôi. Tao muốn nghỉ ngơi, có gì nói sau đi. Cả nhóm cùng rời khỏi cái điện thờ bỏ hoang, mang theo nhiều nghi vấn khác nhau. Khá lúc này cảnh giác nhìn khắp nơi, rồi lấm lét nhìn lên bầu trời trên cao. Vẻ mặt bất an như đang lo sợ điều gì đó. Có lẽ là chuyện bản thân đã lộ ra sức mạnh thuật pháp giữa đất trời. E rằng không bao lâu nữa, kẻ thù sẽ tìm tới mà thôi. Một ngày sau đó, Khá đang ở trong phòng thay băng gạc, chỗ những vết thương. Thì Vui đi vào, cợt nhã nói. Còn chưa chết hả? Mày sao rồi? Ổn. Vui gật đầu, giọng trở nên nghiêm túc. Xin lỗi nha, toàn là do mấy cái chuyện liên quan tới tao mà mày gặp nguy hiểm không à? Ừ, đúng rồi, toàn là do mày hết á. Vui á khẩu đi. Vừa nãy chỉ ra vẻ nói một câu như vậy thôi, cho thấy mình cũng đầy trách nhiệm. Tên bạn thân này không cần thẳng thắn thừa nhận như vậy chứ. Tâm lý một chút có được hay không đây? Khá cũng tự biết suy nghĩ của tên này, cho nên mới cố tình trêu như vậy. Bây giờ thở dài nói: Bạn à, mày sinh tháng mấy âm lịch gì? Hỏi chuyện này làm gì? Tao hả? Tháng 7 âm lịch. Ai, quả nhiên mà. Sao chàng trai sinh tháng mùa thu như tao lại gặp phải một thằng ức ơ sinh tháng 7 cô hồn như mày chứ? Mày! Cả hai còn đang đùa giỡn thì Thanh tiến vào. Lúc Khá đang nghỉ ngơi thì cô nàng đã đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thể cảm nhận được vị trí của cửu tử quỷ mẫu. Căn hầm bên dưới kia lúc quay lại, cô nàng cũng đã vào được, nhưng cũng chẳng phát hiện ra thêm điều gì bên dưới. Quỷ mẫu kia không hề quay lại nơi đó. Thanh nhẹ nhàng nói, thanh âm dễ nghe nhưng lạnh giá nhân tâm. Tiếp theo làm gì? Khá gãi gãi cầm ngẫm nghĩ. Quay lại nhà ông Quân một lần nữa đi. Người ta là trưởng làng, hy vọng có thể tìm thêm một chút manh mối gì đó về nơi chôn cất của cụ tử quy mẫu. Chỉ có biết được nguồn gốc ở đâu thì mới trị được hoàn toàn. Quyết định xong, nhóm bạn chuẩn bị một chút rồi quay lại nhà của ông trưởng làng. Ông Quân như đã chờ sẵn, đón tiếp rất là nhiệt tình, trà nước đầy đủ. Ngồi cùng còn có người con trai cả tên Hải, vui vẻ bắt chuyện cùng bàn bạc với cả nhóm những cái chỗ mà anh ta nghi ngờ có thứ kỳ lạ tồn tại. Người con trai tên Hiếu thì thái độ vẫn rất khó chịu, đi ra đi vào lườm lườm nguýt nguýt, thể hiện rõ thái độ không muốn tiếp khách. Nhưng do có ông Quân ở đó nên tên này vẫn không thể nói được câu nào khó nghe, bị sợ cha mắng. Đột nhiên ông Quân để cho Hải ngồi lại, còn mình thì mời Khá ra nhà sau nói chuyện riêng. Hiếu thấy thế thì tò mò, len lén vòng ra phía sau, nấp bên bức vách, nhìn ra hướng xa xa, xem cả hai muốn làm gì. Bất ngờ cảnh tượng trước mắt khiến cho tên này cả kinh. Ông Quân đang quỳ dưới chân của Khá, miệng không ngừng van xin điều gì đó. Khá tất nhiên là không thể chịu cái lễ quỳ này của ông Quân, ra sức nâng ông ta đứng lên, nhưng không được. Miệng của người trưởng làng này vẫn không ngừng cầu xin chuyện gì đó không nghe rõ. Lũ khốn kiếp. Hiếu đã nắm chặt tay thành nắm đấm, tức giận vô cùng. Tuy không biết có chuyện gì đang diễn ra, nhưng lũ người này lại khiến cho cha anh ta quỳ xuống. Đây là một chuyện mà một người làm con không bao giờ chấp nhận được. Chỉ cần trông thấy thôi đã đủ nộ khí xung thiên. Hiếu nghiến răng nghiến lợi, giận dữ quay người bỏ ra ngoài, mở sẵn cửa ra như đuổi khách. Ánh mắt hận thù nhìn vào chỗ nhóm người đang ngồi. Lát sau thì Khá cùng ông Quân cũng đi ra. Cả nhóm chào rồi rời đi. Đại ca Vui thấy lạ khi người trưởng làng lúc này không còn thái độ thân thiện nữa, bộ dáng như muốn đuổi khách vậy. Tuy thế anh cũng không hỏi nhiều mà thoải mái trời đi theo. Dù sao chỗ này có người mà anh chàng không ưa, cứ lườm liếc liên tục, càng ở lại sẽ càng khó chịu mà thôi. Ra khỏi cổng một đoạn, Vui mới hỏi: Bạn à, hai người ra sao nói chuyện vậy? Có tin gì tốt không? Khá lắc đầu, thở dài một hơi, rồi lấp lửng nói: Cũng không có gì quan trọng, cũng chẳng có tin tức gì. Vui không nhận ra được cái ý tứ trong cái thở dài của bạn mình, mà vẫn hỏi tiếp: Vậy bây giờ làm gì đây? Không có tin tức gì hết. Hôm qua mày nói con nữ quỷ bị mày đánh trọng thương rồi, giờ mà không tranh thủ tìm ra mà mần thịt nó, để nó phục hồi lại là xong phim luôn. Tối nay á, ra chỗ cây thác cổ một chuyến đi. Hả? Để làm gì? Gọi dông. Thế là tối hôm đó, tầm 11 giờ đêm, quang cảnh khu làng yên bình, đắm mình trong màn đêm tĩnh mịch. Lè lối bóng trăng non chiếu xuống các cánh đồng với các thân lúa đang ngã mình theo chuyển động của những cơn gió. Chỗ cây tắc cổ vốn vào giờ này rất là âm u, cũng chẳng ai dám lai vãng lại gần, sợ bị bắt hồn rồi treo toàn ten trên cây chết oan chết uổng. Nhưng đêm nay lại khác, có tiếng lửa bập bùng ở trước căn nhà tạm bợ cạnh cây phượng. Một đống củi khô đang vung lại, cách một đoạn khá xa với gốc cây, giống như đang có người nhóm lửa trại vậy. Có 5-6 thanh niên đi đi lại lại quanh thân cây phượng, chính là nhóm của Khá. Theo lời hướng dẫn của người pháp sư, một tấm vải trắng cao khoảng 2 mét được căng ngang gốc cây, dựng tạm bằng những cọc gỗ đóng xuống đất. Bên dưới là những phần giấy tiền vàng mã, cùng với một thứ bột 5 màu được đổ xuống thành một hình vẽ kỳ lạ do Khá vẽ sẵn ra trước ở trên nền đất. Nhìn đống lửa nhỏ ở xa, Khá gật đầu hài lòng. Đủ xa để không làm ảnh hưởng tới vong linh, cũng đủ dương khí để âm khí không tổn hại thân thể của tụi bay. Đại ca Vui đặt xuống một bát nhang trước hình vẽ trên mặt đất, đưa ba cây hương chưa thắp cho Khá. Lần đầu tiên được tham dự một cái lễ gọi vong, đại ca thích chí lắm, dù thấy vẫn hơi run run sợ sợ, nhưng tâm lý tò mò vẫn chiếm phần hơn. Khá châm lửa cho phần nhang vừa nhận, cắm vào trung tâm cái hình vẽ. Nhìn một vòng xung quanh, không thấy có ai ngoài nhóm của mình thì hài lòng, xua xua tay ra hiệu cho mọi người lùi ra sau một chút, rồi bắt đầu thi pháp. U minh vô tình, thỉnh mời thân vong trước vòng luân hồi hiện. Nhẩm đọc xong pháp chú, Khá đốt một phần giấy tiền vàng mã, cho than nhanh chóng tản ra dưới chân người pháp sư. Lúc này những cơn gió đồng thổi mạnh hơn một cách bất thường, trong thinh không vang rền tiếng gió hú gai người, dần dần chuyển thành tiếng khóc than ai oán não lòng của u minh ngạ quỷ, nghe xót xa và rùng rợn vô cùng. Khá cũng lùi ra một đoạn, đứng chung với nhóm bạn, cho than từ giấy tiền vàng mã bay lên theo gió, nhưng không tản ra xa mà bay thành một vòng tròn quanh thân cây thắt cổ. Đại ca Vui như phát hiện ra điều gì đó, trung trung chỉ tay vào tấm vải trắng. Nhìn kìa, đại ca ơi, ghê quá. Cầm miệng, im lặng coi. Theo hướng chỉ của Vui, tấm vải trắng căng ngang thân cây, lúc trước chỉ phản chiếu cái bóng mờ mờ tại gốc cây ở phía sau, thế mà bây giờ hiển hiện ra một cái bóng khác, là bóng của một sợi dây thừng. Sợi dây này đông đưa chậm rãi rất ma mị, đã tắt thành hình thòng lọng. Kế đó, chuyện kỳ lạ tiếp theo phát sinh. Một bóng người cũng dần dần hiện ra theo tấm vải trắng. Thân người này là nam, nhưng chỉ là cái bóng phản chiếu lên tấm vải, nên không trông rõ nhân dạng. Chỉ thấy anh ta đưa đầu tới, nắm lấy thòng lọng, rồi cho đầu vào, vùng vẫy dữ dội, rồi bất động đi, giống như đã bị siết chết. Kế đó, cái bóng người nam này biến mất. Đúng mấy giây sau, bóng ma ấy hiện ra lại, tiếp tục cho đầu vào trong thòng lọng, thực hiện lại hành động tự sát y như trước. Vui tò mò, vậy là sao? Xem ra con quỷ mẫu đã đem tay chân trốn hết cả rồi. Nơi đây đã không còn quỷ dư câu hồn. Đây là linh hồn người vừa mới chết gần đây nhất đó, đã trải qua quỷ sai câu phách. Hắn là đang chịu sự trừng phạt vì cái tội tự sát. Ha ha, tội tự sát hả? Phàm là người lúc sống tự kết thúc cuộc đời bằng cách tự sát, thì đều tính là tội bất nghĩa bất hiếu, do không quý trọng thân mạng cha mẹ ban cho, làm tổn thương chính mình, người thân đau lòng. Vậy cho nên sau khi chết, hình phạt sẽ là thời thời khắc khắc, ngày ngày tháng tháng, lặp đi lặp lại cái hành động tự sát lúc trước, chịu thống khổ đọa đầy mãi cái cảm giác đau đớn trước khi chết đó. Đại ca Vui run rẩy nuốt xuống một ngụm. Thì ra là như thế, hình phạt này quá đáng sợ. Hóa ra chết rồi không phải là xong, đáng sợ thật sự phải là nếm trải cảm giác tự sát liên miên không dứt như thế này đây. Cái nhìn bóng ma cứ không ngừng cho đầu vào trong thòng lọng, chỉ biết cảm khái. Sát sinh hay lấy đi mạng sống của bất kỳ ai đều là hành động sai trái về mặt đạo đức và cả tâm linh, tước đi sinh mạng của chính bản thân mình bằng cách tự vẫn. Chỉ vì chán nản hay tuyệt vọng thì càng gây thêm đau khổ cho mình mà thôi. Vì không phải chết là hết, mà cái tâm thức đau khổ đó sẽ chuyển qua kiếp sống tái sinh tiếp theo. Tự tử là cách hèn nhát khi muốn kết thúc mọi vấn đề tuyệt vọng hay buồn chán của mình trên thế gian này. Một người không thể nào có quyết định tự tử nếu như người đó có tâm trí thanh tịnh và an ổn. Nếu một người rời bỏ thế gian với tâm trí tuyệt vọng, bấn loạn và đầy đau khổ, thì về mặt tâm thức học, theo Phật giáo, người đó hầu như khó có thể được tái sinh vào một cõi sống phúc lành, hạnh phúc nào tốt hơn. Hành động tự tử là một hành động không lành, bởi vì thực hiện bằng tâm sân, hận và u tối, đầy động lực của tham sân si. Tâm thức toàn xấu này sẽ dẫn dắt người đó tái sinh thành một chúng sinh khác mang đầy sự tiêu cực đó. Và vì vậy, tái sinh vào những nẻo sống xấu ác, theo lý thuyết tái sinh luân hồi của Đạo Phật. Những người tự tử trong thái độ tuyệt vọng và sân si thường là những người không hiểu biết và không chấp nhận về bản chất vô thường và khổ của cuộc sống thế gian. Những hành động tự sát như vậy không được cho là đáng làm, không được khuyến khích và không phải là vô tội hay thiện lành. Điều này sẽ dẫn dắt người đó đến những đau khổ khác trong kiếp này và một kiếp khác mà thôi. Khá thở dài, kẻ cất tiếng. Dông kia tên gọi là gì? Vì sao lại chọn kết thúc sinh mạng của mình? Có thể nghe ta hỏi một đôi câu được hay không? Bóng của vong linh trên thân vải nhưng nghe hiểu được. Thân thể hơi khựng lại trước cái thòng lọng, phần đầu xoay chuyển, giống như đang nhìn về phía cả bọn. Lúc này một thanh âm trầm khàn cất lên sau lớp vải trắng. Ôi gì mà nhiều dữ vậy? Ôi chậm chậm thôi, không thấy ta đang bận thắt cổ sao? Mà có gì lát nói sau đi, để ta thắt cổ cái đã. Rõ là phiền phức mà. Khá trợn mắt lên, cứng hết cả họng, không biết làm gì tiếp theo. Âm hồn này cũng thật đáo để quá đi. Không lẽ anh cảm giác sai? Cái tên này hình như có đam mê bất tận với bộ môn thắt cổ thì phải. Đúng như lời bông nói, gã ta lại tiếp tục cho đầu vào thòng lọng, co co giật giật mấy cái rồi biến mất đi. Mấy giây sau cái bóng lại hiện ra, và như không để tâm đến đám người, vong nam lại tiếp tục muốn thắt cổ. Cảm giác như chỉ dừng lại một giây thôi là hắn tiếc nuối lắm vậy. Khá vội vã xua tay, giọng đầy bối rối. Nè nè nè, dừng, chậm đã, chờ chút. Nói một đôi câu thôi, được không? Lát nữa lại tự sát tiếp, ta đảm bảo không có ai cả người chết hết. Dường như muốn nhanh chóng không bị làm phiền, bóng ma dừng lại thật, đầu xoay chuyển sang. Sau lớp vải vọng ra tiếng nói lanh lảnh đầy bực bội. Thực phiền phức mà. Hỏi đi, chuyện gì? Ôi lẹ lên, nhanh để người ta còn thắt cổ. Rồi. Khá cũng không biết nói gì với cái hồn ma có đam mê kỳ quặc này, liền đi vào trọng tâm. Dòng kia gì sao chết? Đã xảy ra chuyện gì? Không nhớ rõ, chỉ biết từng do sai quá mà đi tiểu tiện ở đây. Sau đó vào đêm tối, có mấy bóng người không rõ mặt dẫn ta tới đây. Ta vô thức đem theo một sợi dây thần, cứ thế treo dây tự sát. Vậy những oán quỷ vong linh tàn ác câu hại mạng người nơi đây ở đâu cả rồi? Một số bị âm sai bắt, một số bị con nữ quỷ chúa tể ở đây dẫn thoát đi rồi. Khá gật gật đầu, xem ra là chuyến này đi mất công nữa rồi. Cửu tử quỷ mẫu rõ ràng quá thông minh, sau khi biết bị để ý thì đã bỏ trốn. Nơi đây vốn dĩ chẳng còn gì để tra xét. Khá gật đầu. Thôi được rồi, cảm ơn ngươi. Dung Nam tội nghiệp, mỗi ngày đều như vậy hẳn là thống khổ lắm. Mong ngươi sớm thực hiện xong hình phạt, sớm ngày đầu thai nha. Chẳng ngờ sau câu nói, bóng đen kia thấy mà run rẩy. Phía sau lớp vải phát ra tiếng khóc. Cảm ơn ngài pháp sư. Cảm ơn ngài đã thông hiểu cho ta. Hạnh phúc quá. Lần đầu tiên có người cảm thông cho ta được như ngài đó. Lần này, chợt bên cạnh cái bóng đông đưa của thòng lọng, thò xuống một sợi dây thần khác. Bóng ma chỉ tay sang hướng đó, tỉnh bơ mà nói: Ngài đại pháp sư, không, là tri kỷ. Chúng ta thật sự là tri kỷ. Ngài đến đây đi, ta lưu cho ngài một vị trí cạnh mình rồi đó. Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau mà thắt cổ đi, như vậy sẽ không còn thống khổ nào nữa. Khá sợ tới ngây người, hai mắt trợn tròn, cầm há ra như muốn rớt xuống đất luôn. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Quá không thể tin được. Ta là người chúc ngươi sớm đầu thai, mong sớm được siêu thoát. Hồn ma này lại rủ mình chết chung một chỗ cho vui, cùng nhau xong đời. Chuyện này đúng là không đỡ nổi mà. Trong lòng của Khá thầm chửi mẹ nó, còn gọi mình là tri kỷ nữa chứ. Kiểu tri kỷ này quả có điên mới nhận. Nè ngài pháp sư à, chết chung không? Khá đã không còn kiên nhẫn mà gào lên: Chết chung cái con khỉ, cút! Sau bức màn vải rộ lên tiếng cười khà khà, hình như có kèm theo chút áy náy. Cũng không biết là vong linh này đùa hay là nói thật. Nhưng chợt kế đó, vong nam nói thêm một câu cuối cùng: Muốn tìm quỷ mẫu, đến nhà ông quân trưởng làng đi. Sau câu nói đó, vong nam không còn phát ra thanh âm nào nữa, tiếp tục im lặng thực thi hình phạt của bản thân mình. Dù Khá có gặng hỏi thêm điều gì cũng vô ích. Hết cách, Khá đành thu pháp, hạ màn vải xuống. Dù sao chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ rồi. Cảnh vật xung quanh trở về như cũ, nhóm người cũng dập lửa rồi rời đi, bỏ lại sau lưng thân cây trơ trọi cùng với những cơn gió đêm hú lên liên hồi đầy ghê rợn. Chẳng ai biết được nơi đó đang có một vong hồn của một người đang chịu nỗi đau tự sát liên tục vì phạm tội. Và khắp trên thế gian này, đâu đâu cũng đều có những hình ảnh thống khổ vô hạn đến như thế. Bởi có quá nhiều người không rõ hậu quả, nên vẫn cho rằng có thể giải thoát cho chính mình thông qua một cách gọi là tự sát. Sau đêm gọi vong, sáng hôm sau đã có một chuyện làm cho ầm ĩ khắp một khu làng. Đó là vừa sáng ra, trước nhà mỗi người dân đều có một mảnh giấy nhỏ mà sau một đêm có ai đó lén bỏ lại. Nội dung tất cả các mảnh giấy đều giống nhau, chỉ có 8 chữ: Ông quân nuôi quỷ hại người trong làng. Thông tin này làm cho người dân sững sờ. Có người cho là trò đùa ác ý, có người quy kết là một màn vu vạ. Nhưng cũng có kẻ nói rằng không có lửa làm sao có khói. Đặc biệt nhất là những người dân có người nhà từng thắt cổ chết ở nơi khu đất cấm kỵ của làng đó. Bọn họ vốn đã rất điên cuồng giận dữ vì mất đi người thân, nhưng không có bản lĩnh đối đầu với ma quỷ, bọn họ cam chịu. Bây giờ thông tin này như một ngòi nổ, khiến cho bao nhiêu căm giận trút xuống đầu của người có cái tên ghi trong mảnh giấy đó. Đáng nói là trong đám người này còn có người nhà của người thanh niên tên Hùng, từng được ông quân cứu mạng ở bên gốc cây phượng. Từ ân nhân, bây giờ họ quay sang nói ngược rằng đêm đó là ông muốn hại anh ta. Cũng hùng hùng hổ hổ tiến về nhà trưởng làng. Thế mới nói, độc nhất là lòng dạ con người, khó lý giải và đầy bạc bẽo. Thế là có nhiều nhà vác kệ gọc sang chỗ ông trưởng làng để nói chuyện phải trái, muốn làm cho ra lẽ đúng sai. Chuyện chưa rõ ràng, nhưng đã có người hô to đòi ông phải đền mạng. Phút chốc mà trước nhà của người lão niên ấy đã bị vây chật kín, gồm đủ kiểu thành phần, như hóng chuyện cũng có, mà người trong cuộc cũng không ít. vô vàn những tiếng chửi rủa đã phát ra. Có những người quá khích nhặt đá ném vào cửa nhà, làm vỡ những tấm kính nơi cửa sổ. Đối với tội danh bất ngờ ập đến này, ông Quân cũng bàng hoàng không hiểu nguyên do. Vừa đi ra muốn trấn an thì chưa kịp nói câu nào đã bị ném trúng một viên đá nhọn vào đầu, rạch một đường nơi trán, làm máu phun ra xối xả. Ông Quân chỉ biết ôm lấy vết thương, cầu xin bà con dừng tay lại, một mực kêu oan không ngất. Nhưng trong nhóm người có một tên đã được chỉ điểm từ trước. Hắn sọc vào nhà ông trưởng làng, chạy tới đúng một vị trí mà lôi ra một bọc vải. Lúc đổ cái bọc vải ra đất, đã thấy rơi lỉnh kỉnh xuống nền nhà hàng chục món đồ rất kỳ lạ. Chính là các món vật dụng hành pháp của một thầy cúng. Mọi người nhìn xem, nhìn xem kìa, ông ta là thầy bùa đó. Trời ơi, đúng rồi, thật không ngờ mà, ông ta nuôi quỷ làm hại dân làng, mất oan bao nhiêu mạng người, chịu bị thắt cổ mà chết thật sao? Đồ khốn, trả mạng lại cho con tao, lão già thối tha, nó đã làm gì đến tổ chứ? Đền mạng đi, đồ chó má, trả mạng cho em trai tao. Hàng loạt những tiếng chửi rủa tục tiểu ngày một nhiều, theo cơn giận dữ của số đông mà ngày một lên cao trào. Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Kỳ lạ là lúc nhìn thấy một mớ pháp khí bị đổ ra đất, ông Quân thế mà chỉ trợn mắt nhìn, cuối cùng im lặng không nói gì nữa, giống như mặc nhiên nhận tội mình chính là thầy tà nuôi quỷ hại người. Người dân bắt đầu ném đá, không hề nương tay một chút nào. Ông trưởng làng vẫn đứng bất động, hứng chịu mọi thứ. Con trai cả là Hải thấy vậy, vội đưa cha vào nhà trốn tránh. Tên Hiếu thì hung hăng, muốn ăn thua đủ với người dân. Kết quả là bị đánh cho một trận tại chỗ, may mà chạy vào nhà trốn kịp thời. Mãi đến khi cán bộ địa phương nghe dân báo tin chạy đến, thì mọi thứ mới kịp lắng xuống. Nhóm người giải tán đi, đầu đầu cũng văng vẳng vang lên tiếng chửi rủa miệt thị và oán giận hướng về phía nhà trưởng làng. Không biết vì bị sốc nặng hay là do các vết thương dính phải, đêm đó người nhà phải đưa ông Quân đi cấp cứu. Kết quả là ông đã không qua khỏi, trút bỏ hơi thở sau cùng, giả từ trần thế. Đám tang diễn ra ngay sau đó, chỉ là vắng tanh vắng ngắt. Người làng đã bớt nguyền rủa, dù sao thì người cũng đã chết rồi. Nhưng chuyện phúng điếu đưa tang cho một người độc ác đã hại bao mạng người thì họ không muốn tới. Bất ổn này làm cho kế hoạch bắt quỷ của nhóm khá cây cảnh bị đình trệ đi. Lúc hay tin ông Quân qua đời, anh chỉ biết thở dài, ánh mắt nhiều điều bất đắc dĩ, giống như muốn nói ra điều gì đó, nhưng cuối cùng rồi lại thôi. Ông Quân được hạ táng sau một ngày, thì vào đêm không trăng kế tiếp, sau vườn nhà ông ta, có một cái bóng đen đang cong lưng làm điều gì đó. Nhìn kỹ, thì đó là cậu con trai cả tên là Hải. Anh ta đang bê một cái thùng nước đỏ bốc mùi tanh tưởi, chính là máu chó mực. Anh ta đổ thứ chất lỏng ấy xuống đất, vừa đi vừa vung vẩy như sợ đổ không đều sẽ bỏ sót vị trí nào đó. Anh cả, anh đang làm gì đó? Có tiếng quát lên lạnh lẽo làm cho Hải giật bắn cả mình. Quay lưng nhìn lại thì hóa ra là Hiếu, đứa em trai. Hải nhếch mép cười khinh bỉ, đặt mạnh cái thùng nước xuống đất rồi mỉa mai nói: Mày thấy rồi còn hỏi làm gì? Tao giết quỷ, mày đừng tưởng tao không biết mày nuôi quỷ trong nhà. Chỗ này là nơi mày giết rồi chôn xác mấy người đúng không? Thằng khốn! Anh... sao anh biết? Sao tao biết hả? Tao thừa hiểu lúc nào mày cũng tị nạnh với tao, muốn vượt hơn tao trong mọi thứ. Kết quả thì sao? Thất bại, thất bại hết. Mày là một thằng thất bại, làm cái gì mà nổi bật hơn tao được? Mày nuôi quỷ có tác dụng gì tao không cần biết, nhưng tao biết sẽ có một ngày mày dùng nó để làm hại tao, thậm chí là lấy mạng tao. Đúng chứ hả, em trai yêu quý? Anh Hiếu cứng họng sững sờ đi, không thể phản bác được. Bởi người anh này nói không có sai, cửu tử quỷ mẫu chính thực là do hắn nuôi, bằng cách đoạt mạng một phụ nữ đang mang thai và tám mạng sống trẻ em để nuôi luyện theo một cuốn sách cổ mà Hiếu tình cờ có được. Hiếu là người bụng về nóng nảy, thường bị khinh khi chê bai, bị so sánh với ông anh thân thiện và tài năng của mình. Điều này làm cho hắn không cam tâm, sinh ra oán hận. Cuối cùng vì nỗi oán hận này mà lương tri của hắn méo mó đi, nhẫn tâm giết người để nuôi quỷ, hòng mong một ngày giá trị của mình sẽ được công nhận. Ai nghe thấy tên hắn cũng đều phải nể sợ. Hải nhìn đứa em trai sát nhân của mình mà cười gằn nói: Cho mày hay một chuyện. Người bỏ mấy tấm giấy thông báo trước cửa của người làng rằng nhà mình nuôi quỷ chính là tao đó. Tao lợi dụng người ta đến nhà để ép mày phải thừa nhận tội lỗi của mình. Nhưng mà mày là cái thằng nhắc chết, cuối cùng lại không dám thừa nhận, mà để cho ông già đó chịu tội thay. Cha chết là do mày hại đó, thằng khốn. Anh, mày, thằng khốn nạn. Khốn nạn sao? Mày có tư cách nói câu đó với tao sao? Đồ sát nhân, đồ hại chết cha ruột, tao hận. Ông già đó vậy mà đến chết vẫn muốn bao che cho mày. Ông ta thử biết mày còn sống thì tao có thể gặp nguy hiểm, vậy mà vẫn bao che cho mày. Tao là nghe theo lời người ta, dùng máu cho mực để phá phép của mày đó, xem mày có thể làm gì hại tới tao hay không. Hiếu thở hắt ra một hơi, âm trầm nhìn người anh của mình. Chuyện đã bại lộ, mọi thứ đã đến mức này, hắn cũng muốn ngã bài. Hắn lấy trong áo ra một thân cây nhỏ, có đầy đủ gốc rễ, và trên đó có ba bông hoa trắng chỉ bằng một đốt ngón tay. Thân kẻ xoay nhẹ, vườn nhà bỗng vang lên tiếng xào xạc, rồi gió thổi tốc lên từ bốn phương tám hướng, cuốn thành từng lớp bụi mù. Hải còn đang cả kinh vì hiện tượng lạ thì giật nảy mình, cảm thấy dưới chân có cái gì đó đang chuyển động. Cúi xuống nhìn thì lạnh hết cả sống lưng, bởi vì dưới nền đất đang trồi lên những cái đầu người, là đầu của những đứa trẻ con. Chúng có làn da đỏ ngầu, mắt và miệng là một lớp màng mỏng, những dòng máu đỏ chảy đầy khắp khuôn mặt, trông gớm ghiếc vô cùng. Chúng trồi lên đến đâu thì tứ chi với những phần da thịt rách bươm thối rữa cũng xuất hiện đến đó. Những cánh tay mảnh khảnh mang đầy móng vuốt lúc này chụp vào cổ chân của hắn mà vật ngã xuống đất. Hải sợ sệt la lên: Chuyện gì thế này? Không, tao đã theo lời người ta đổ máu cho mực để trừ tà mà, sao cái thứ yêu quỷ này cũng xuất hiện được? Hiếu nhếch môi khinh bỉ. Phép trừ tà đơn giản đó của thế gian ăn nhầm gì với con quỷ mà tao luyện chứ? Bởi vì đây là cửu tử quỷ mẫu đó. À mà thôi, có nói mày cũng không hiểu được. Trước đó mày nói không sai, cha chết là do nhận tội thay tao. Nhưng mà đầu tiên tố cáo chuyện này không phải là mày sao? Hải à, mày mới là đứa giết cha đó, không phải tao. Mày xuống dưới mà đền tội với cha đi. Mày, không, dừng lại. Hiếu à, anh là anh trai của chú đó. Mày thật sự coi tao là em trai hả? Không có, mày chỉ luôn muốn dẫm lên đầu tao thôi. Mà trùng hợp là tao cũng chưa từng coi mày là anh em. Thôi được rồi, chết đi. Cổ tử quỷ mẫu cùng các vong nhi há to miệng ra, liên tiếp cắn xé tên đang nằm dưới đất theo lệnh của chủ nhân. Tiếng kêu đau đớn của Hải bị nhấn chìm trong tiếng gió hú. Một mạng người cứ thế mà rời khỏi nhân gian trong bi kịch của những người chung huyết thống. Mấy tiếng sau đó, trong đêm đen mịt mù, tên Hiếu đã thu dọn đồ đạc, muốn cao chạy xa bay. Dù đêm hôm khuya khoắt vắng vẻ, nhưng hắn không chọn đi trên các con đường đất, mà lội xuống đồng ruộng để băng ngang muốn tiến vào trong rừng. Chờ cho cửu tử quỷ mẫu được nuôi luyện ngày một mạnh hơn, dù là pháp thuật hay giới huyền môn, hắn đều sẽ không còn e sợ phải trốn tránh nữa. Tên tà sư này vẫn luôn vững một niềm tin như thế. Chỉ là ngay khi đến trước bìa rừng, thứ đón chờ hắn là một con rắn to hai đầu và một con gà trống biến dị. Xà Vương và con gà tinh đã đón đầu hắn ở đây từ bao giờ rồi. Khá Cây Cảnh cũng từng bước tiến lại đối mặt với tên thầy tà, mệt mỏi nói: Chôn xác thai phụ với trẻ sơ sinh trong vườn nhà riêng, thảo nào mà tao tìm hoài không thấy. Chú Quân bị mày hại chết rồi, mày không chút hối hận nào sao? Nhìn thấy Khá, tên Hiếu lại nhớ tới chuyện cha mình trước khi chết quỳ dưới chân tên pháp sư này. Hắn giận dữ gầm lên: Là mày! Hay lắm, tao chưa tìm tới cửa mà mày đã muốn nạp mạng rồi, mày chịu chết đi! Hiếu rút ra cây ngải khiển quỷ. Cửu tử quỷ mẫu cũng hiện ra sau lưng, bộ dáng hung tàn khát máu, kêu gào ầm ĩ những tiếng hăm dọa. Sau một thời gian, nó đã khôi phục lại sức mạnh rồi. Khá thở dài, tài đã mang sẵn đôi găng, lúc này phủ lên tấm khăn trắng và bắt đầu thi pháp. Những cánh hoa của cây ngải đột ngột rụng xuống hết, sức mạnh điều khiển quỷ của hắn đã bị Khá đoạt mất đi. Thậm chí linh lực trong người của tên tà sư cũng bị rút cạn trong một lần này. Hiếu cả kinh mà la lên: Mày đã làm gì? Không! Bất ngờ, cửu tử quỷ mẫu cũng kêu gào lên khoái trá. Phép giam cầm đã mất đi tác dụng, nó đã được tự do, liền quay thân lướt đi chạy trốn ngay. Nó cùng với Khá đã giao thủ qua một lần, biết rõ là tên này khó đối phó, không muốn tiếp tục chơi dưa để lại bị thương. Còn tên chủ nhân này có thù sâu tự bể với nữ quỷ. Nếu không phải là quá gấp gáp trời đi, quỷ mẫu chỉ muốn xé tên Hiếu này ra thành trăm mảnh rồi mới đi, chứ làm gì có chuyện sẽ ở lại bảo vệ cho hắn chứ. Nhưng rắn tinh và con gà trống cũng lao mình theo quỷ mẫu ngay lập tức, tốc độ nhanh không kém. Khá không vội đuổi, mà nhìn tên Hiếu đang quỳ sụp, ngồi bệt trên nền đất vì đã bị phá phép. Mất tôi con quỷ binh vốn là tất cả hy vọng của hắn. Tao hỏi lại cô đó, mày không thấy có lỗi với cha mày sao? Mày phế tao rồi, muốn làm gì thì làm đi, đừng có nhiều lời. Cha của mày từ đầu đến cuối đều muốn bảo vệ mày, xem ra mày chẳng biết gì hết. Ý mày là gì? Mày tưởng là ông ta vô tình chỉ dẫn cho tao đến chỗ căn hầm với điện thờ hay sao? Ông ta biết rõ tao là pháp sư, muốn dụ tao tới đó để mày ra tay hạ sát, hòng che giấu tội lỗi cho đứa con của mình là mày đó. Hôm đó mẹ gần vậy mà, chắc chắn đã nghe được tao sẽ đi đến đó, nhất định mày sẽ ra tay, hiểu chưa? Thật sao chứ? Cha ơi! Hiếu sững sờ, vốn đã tự trách sau cái chết của ông Quân, bây giờ lại nghe thấy như vậy. Hai hàng nước mắt đột nhiên rơi xuống. Thì ra cha của hắn đã phát hiện ra chuyện đứa con này giết người luyện quỷ từ lâu, nhưng vẫn cố bao che. Người hiền lành như ông ấy mà lại sẵn sàng nảy ra ý định giết người để bảo vệ con. Điều này nhất thời làm cho tên tà sư chấn kinh. Trước đây Hiếu rất ghét cha mình, cho rằng ông nhu nhược, lại thiên vị, chỉ yêu quý người anh trai. Còn mình thì cứ bị chỉ trích so sánh, xem như đồ thừa. Nhưng nào có ngờ đâu, người cha già đó vẫn luôn âm thầm làm tất cả vì mình, dù là một việc làm sai trái nhất trên đời. Chú Quân thường thức khuya thức hôm, canh ở chỗ cây phượng. Mày nghĩ là mấy trỗi hơi phải không? Thực ra là để cứu người bị phong dẫn, nhằm ngăn không cho mày gây thêm tội giết người mà giảm được nghiệp sát đó. Hôm tao cùng với chú ấy ở sau nhà, mày cũng nhìn lén chứ gì? Có biết tại cớ gì mà mới quỳ xuống chân tao chưa? Tại sao vậy? Lão mới muốn xin tha cho mày, mong tao sẽ xem như không biết gì mà rời đi. Tuy tao rất cảm phục tình cảm của người cha, nhưng mấy nhưng mà tội ác của mày quá sâu rồi, không tha thứ được nữa. Khá liếc mắt đầy thâm ý, nhìn tên tà sư đang sững sờ quỳ gối trên đất. Có phải lúc đó mày nghĩ cha mày rất nhu nhược hay không? Mày hoàn toàn không biết gì hết. Ông ấy quỳ xuống là vì mày đó, thằng ác nhân. Không, cha ơi, con sai rồi cha ơi. Hiếu ôm đầu khóc trống lên bi ai, những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Nhưng mọi thứ vốn đã quá trễ, sự tị nạnh nhau thông thường không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là ganh đua với những người thân chung một nhà, cùng chung huyết thống. Những hậu quả cuối cùng thường vượt quá sự kiểm soát là như thế, chốt cuộc tạo thành bi kịch như ngày hôm nay. Ai cũng có một thời kỳ từng tin rằng bản thân là người đặc biệt, muốn làm sẽ làm được ngay, muốn chứng tỏ bản thân luôn luôn hơn người, luôn luôn vượt trội. Chỉ cần không được như ý sẽ sinh ra những hành động điên rồ, cuối cùng là không còn cách nào cứu vãn nữa. Tuy đã bắt được tên tà sư luyện quỷ, nhưng khá không cảm thấy vui chút nào, chỉ buồn bã nhìn lên bầu trời đêm. Bi kịch của gia đình này quá thảm khốc rồi, còn kéo theo những nhân mạng trẻ sơ sinh vô tội đáng thương kia nữa. Đại ca Vui ở bên cạnh cũng bắt chước bạn mình mà khoanh tay nhìn trời, thở ra một hơi tâm đắc. Làm người đó, sao cứ phải ganh đua khổ sở như vậy chứ? Hiếu à, mày phải học tao nè. Sống là phải cho đi. Đại ca, anh nói lung tung gì vậy? Cho là mất, cất là còn đó. Mày cút. Đại ca Vui bực bội, đá bay tên đàn em, đã khiến cho mình làm màu thất bại. Đúng là cái thằng não cá vàng, phá hoại hết cả phong phạm cao nhân của mình mà. Lại nói về cửu tử quỷ mẫu, nó chạy không được bao xa đã bị Thanh và con gà trống đuổi kịp. Mỗi cú mổ của gà trống đều khiến cho quỷ thân của nó tan vỡ ra. Thanh cũng không hề nhẹ tay, cả hai như đang tranh đấu xem ai ra đòn nặng hơn. Cứ thế mà khiến cho cửu tử quỷ mẫu bị đánh sống dở chết dở. Được rồi, dừng tay đi. Lúc xà vương và gà trống sắp ra đòn kết liễu, thì đột nhiên có một giọng nói từ xa vọng lại. Thanh âm đầy uy nghiêm, đi kèm theo đó là một sức mạnh khủng bố, hất văng một trắng một gà ra xa. Mắt trắng lạnh lùng nhìn trừng trừng, gà trống đầu gai cũng kêu lên mấy tiếng hung dữ, đập cánh liên hồi như rất là tức tối. Có kẻ muốn đến cướp con mồi của họ sao? Xa xa chậm rãi đi tới một bóng người, nhân diện già nua, nhưng ánh mắt sắc bén hữu thần, miệng mớm mém tạo thành một nụ cười đầy tự tin và uy hiếp. Thanh cả kinh. Bà già điên, bà Thắm, không đúng, ngươi là... Thanh lúc này cũng phải kinh sợ. Người đi đến quả thật là bà lão ăn mày yếu ớt trước đó mà cô đã từng gặp. Nhưng lúc này đây, bà ấy cứ như biến khác hoàn toàn. Khí chất uy nghi, thân thể tỏa ra sức mạnh cường đại. Đến một tia nhìn thôi, cũng đã áp chế được một yêu vương hùng mạnh như cô rồi. Và đáng nói nhất, quanh thân của bà lão lập lòe tám đốm sáng to tròn, phát quang mạnh mẽ. Hình thái này y hệt như của nữ quỷ mà nàng vừa đang đánh hạ đây. Như nghĩ ra điều gì, Thanh gào lên. Bà cũng là cựu tử quỷ mẫu. Bà lão chỉ nhìn Thanh trong thân xác trắng hai đầu, mỉm cười chứ không đáp, bộ dáng như một trưởng bối nhìn lấy thanh niên. Đây cũng đã là thay cho câu trả lời rồi. Thanh bây giờ đã hiểu, con nữ quỷ kia là quỷ mẫu mới ra đời thôi, căn bản không phải đối thủ của cô. Vậy thì tà vật khùng mạnh có khả năng che giấu, khiến cho cô không thể phát hiện, lại còn có thể đánh bật cô ra, không cho đi xuống căn hầm. Chính là bà già này mới đúng. Bà ta là cửu tử quỷ mẫu, bị luyện ra từ thuở xa xưa, sức mạnh không thể đong đếm được. Các tài liệu cổ xưa ghi chép lại về cửu tử quỷ mẫu chính là đang viết về bà ta. Bà Thắm nhỏ tiếng nói, nhưng thanh âm đầy uy lực. Xà Vương nhỏ nhồi, ngươi là bạn của thằng nhỏ nhà ta, cho nên ta không muốn gây tổn thương ngươi. Biết điều thì đứng yên đó đi. Con nữ quỷ này ta đem đi. Ai, nữ quỷ tội nghiệp, nó cũng có bi kịch bị luyện sống giống như ta năm đó. Để cho nó theo ta đi. Lúc này có tiếng cỏ lay động. Thanh kinh ngạc nhìn lại thì thấy có hai bóng người đang đi tới bên mình. Chính là ông Tốt và bà Mừng. Bọn họ thấy mặt cũng đã tìm đến đây. Bà lão nhìn lướt qua hai người mới tới, chỉ nhẹ mỉm cười. Hai đứa nhóc con đã canh chừng ta mấy chục năm rồi, thật là cũng phí sức quá ha. Các ngươi đều hiểu chuyện đó là vô ích thôi, sao vẫn còn làm như vậy chứ? Cụ tử quỷ mẫu à, bà an ổn bao nhiêu năm rồi, nay lại muốn bắt đầu tác quái hại người sao? Bà lão đột nhiên cười dài, tà khí tản ra dữ dội, khuôn mặt già nua đầy dữ tợn mà phát ra tiếng nói như sấm rền. Nếu ta muốn vậy thì sao? Nhân gian này ai có thể cản ta? Tên đệ nhất pháp sư đã bị phế rồi. Trần đời này chỉ còn con linh miêu cửu vĩ là có thể chống lại ta. Nhưng linh hoàng đó là thứ linh vật lười biếng, ta không chọc nó thì nó cũng lười quản ta. Còn lũ các người sao? Không đáng để trong mắt đâu. Bà, đột nhiên cửu quỷ tử mẫu cổ đại thu về sức mạnh, lại mỉm cười hiền lành. Giỡn chút thôi, bao nhiêu năm rồi chứ, kẻ thù cũng đã chết hết rồi, quán khí của ta cũng đã bị mài mòn đi sạch sẽ. Kiểu như nhân loại đã không đáng để ta phải đụng tay vào. Các người lo lắng thừa rồi đó. Thôi, con trai ta sắp tới rồi, nữ quỷ này sẽ do bà lão ăn mày ta mang đi. Các ngươi cũng đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Nói rồi, cửu tử quỷ mẫu cùng với nữ quỷ bị đánh sắp tan hồn, biến đi mất. Thanh toan đuổi theo, nhưng bà Mừng đã đưa tay cản lại mà lắc đầu, ý bảo bọn họ giữ không nổi đâu. Một lát sau thì Khá cũng chạy đến. Thời gian sau đó, tên Hiếu bị bắt vì tội giết người hàng loạt, chôn xác nạn nhân ở sau vườn nhà. Bản án của pháp luật chưa được thi hành thì hắn đã chết rất thảm thiết và bí ẩn trong nhà tù. Khá biết rõ đây là vong linh của cửu tử quỷ mẫu cùng những đứa con bị hắn luyện ra đã tìm về báo oán. Chuyện như thế vẫn chưa xong. Sau khi chết, tên này còn bị đọa đày trong địa ngục bởi tội ác mang trợ lúc sinh thời đã dám làm ra. Bi kịch ở làng của đại ca Vui cũng theo cây phượng bị Khá đến tận nơi đốt cháy mà kết thúc đi. Sau này, làng này không còn cây thắt cổ nữa. Về phần bà Thắm Điên, không ai còn trông thấy bà lão ấy đâu nữa. Khá cũng chạy quanh tìm kiếm nhưng không gặp được. Lúc về thành phố thì chợt thấy lạ, khi thấy ba lô của mình có cái gì đó cộm cộm. Lấy ra mới biết đó là viên kim cương to bằng cái nắm tay. Nhìn thấy viên đá quý quen thuộc này, bất giác Khá gây cảnh nở ra một nụ cười ý vị sâu xa. Dưới căn hầm chỗ điện thờ bỏ hoang, bà Thắm, hay bây giờ phải gọi là cửu tử quỷ mẫu, đang đứng lặng yên trong bóng đêm. Xung quanh bay vòng vòng là 8 cụm sáng kỳ lạ. Từ trong một cụm sáng đó, đột nhiên phát ra tiếng hỏi. Mẹ à, tên pháp sư đó đi tìm người, sao người không gặp vậy? Mẹ cũng không biết tại sao. tự nhiên lại ngại không muốn gặp nó. Sợ là thằng nhỏ đó cũng đoán ra được bản thân chúng ta là cái gì rồi. Mà sau này các con cũng đừng gọi thằng nhỏ đó tên này tên kia nữa. Nó sẽ là đứa con thứ 10 của ta, cũng là anh em của các con đã biết chưa. Thằng nhỏ đó không tham lam viên kim cương, cũng lo lắng cho ta thật lòng. Đứa con này ta nhận. Dạ, chúng con biết rồi. Cựu tử quỷ mẫu đột nhiên tự lẩm bẩm một mình. Sức mạnh của nhóc con này lạ quá. Nếu ta không lầm thì chính là trong lời đồn đại kìa. Hôm đó ta đã ra tay che giấu đi thứ sức mạnh này, không cho bên ngoài phát hiện. Nhưng sợ là nó vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Thôi vậy, ở đây mãi cũng chán. Về quỷ vực thì phải giao tranh với hai tên ba chủ kìa, cũng không đáng. Thôi đi theo thằng nhỏ coi tình hình sao. Để bà già này coi thử ai dám cả gan động vào con trai ta. Tiếng cười lạnh lẽo của cửu tử quỷ mẫu cổ xưa thế mà lại pha thêm một sự ấm áp bên trong đó. Viên kim cương kia chỉ là một cách thử lòng. Nếu hôm đó khá tham lam thì xem ra đã bị mất mạng trong tay của nữ quỷ rồi. Bà lão sẽ không ra tay cứu cho một mạng như vậy. Thật tâm đối đãi với người có hoàn cảnh đáng thương, cũng không tham lam tài vật của người điên. Vô tình chàng pháp sư đã vượt qua được một thử thách, được một tà vật hùng mạnh công nhận, đứng chung chiến tuyến. Nhưng hành trình sắp tới cũng đã có được sự bảo hộ đáng tin cậy nhất rồi. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 3 Quỷ mẹ chính con của series truyện ngắn Đạo tặc tam giới của tác giả Phi Hưng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.